tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 505 phế thực. Ngày hôm đó trạng vạng tối, tại Tây Cốc lo liệu xong linh thực về sau, Hứa Dịch không có về đồng phủ, mà là đi Tinh Hải sườn núi. Chỗ kia dựa núi mặt biển, linh khí dư giả, thiết trí không ít truyền thừa xa xăm đồng phủ. Những đồng phủ kia đều từ chuyên gia quản lý, cùng Hứa Dịch ở cái chủng loại kia đỉnh núi động, tự không thể so sánh nổi. Những này đồng phủ là cung cấp trong ngoại môn đệ tử ưu dị người dùng. Như thế nào ưu dị người? Nhất phẩm nhị phẩm thiên tư, hay là nắm giữ quyền cao? Hoàng Tinh đảm nhiệm thổ nhuận các tổng chấp sự, tại trong ngoại môn đệ tử tính được thượng vị quyền cao nặng, tự nhiên sẽ lựa chọn tại Tinh Hải sườn núi ở lại. Dù sao ở chỗ nào cũng trình độ nhất định bên trên quyết định ngươi lẫn vào vòng tròn. Hứa Dịch tìm tới Hoàng Tinh thời điểm, hắn chính tại xanh bãi bên trên tắm rửa. Lớn như vậy Tinh Hải sườn núi, ngoại môn đệ tử ở giữa đồng phủ thường thường cách xa nhau mấy chục dặm. Trời cao biển rộng, xanh bãi bên trên cũng coi là tư mật chỗ. Trắng nõn bên thùng tắm bên trên, bốn tên tuyệt sắc mỹ tỳ ăn cần hầu hạ. Hoàng Tinh nhắm mắt lại, hai tay dựng tại thùng tắm bên trên, có chút hài lòng. Được mỹ tỳ bẩm báo, hắn mở mắt ra, mới nhìn rõ Hứa Dịch. Xoát một chút, Hoàng Tinh hài lòng biểu lộ không cánh mà bay, thay vào đó là vô cùng băng lãnh. Ngươi tới làm cái gì, làm sao, linh thực quan việc, ngươi cũng không làm xong, lại nghĩ đến đổi? Hoàng Tinh mỉa mai nói. Hứa Dịch nói, Hoàng sư huyên tổng không làm cho ta bên ngoài nói chuyện. Huống chi, sư huyên ngươi như thế lãnh diễm không bị cản trở. Ta như hồi bẩm đồng sư huyên, lại không biết đồng sư huyên nên như thế nào nhìn Hoàng huyên ngươi. Xuống dưới, đều cút xuống cho ta. Hoàng Tinh liên thanh gầm thét, bốn tên mỹ tỳ hốt hoảng cáo lui. Một cái vọt người, Hoàng Tinh từ trong thùng tắm vọt lên. Một kiện màu ấm hệ trường bào tự động thân trên, thân thể nhưng không thấy mảy may khí ẩm. Hắn phất tay buông ra xanh bãi bên ngoài cấm chế, chào hỏi Hứa Dịch đi lên. Có lời gì? Mau nói. Ngươi ta ở giữa không có cái kia giao tình, ngươi cũng không đáng bộ cái gì gần như. Hứa Dịch cười nói, sư huyên nói lời này liền khách khí. Bất kể nói thế nào, ngươi ta cũng coi là sóng vai chiến đấu chiến hữu cũ. Nếu không phải ngươi ta liên thủ, có thể nào chu sát cao thành? Chiến hữu cũ lên cửa, sư huyên lại ngay cả chỗ ngồi cũng không thiết. Đây cũng quá không nói được. Đắc đắc, không nhọc sư huyên hao tâm tổn trí, ta tự mình tới. Nói, chính hắn từ tinh không giới chuyển ra một cái ghế bành tùy tiện tại cái ghế thượng tọa. Không tức giận. Ta không tức giận. Ta cùng một cái nhân cách xoay khúc ra hỏa chấp nhặt làm cái gì đây? Hoàng Tinh hít sâu một hơi, âm thầm khuyên bảo chính mình. Dùng sức vung tay lên nói, ta không hứng thú nghe ngươi cái kia có không có. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đồng sư huyên để ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Cao Thành sự tình làm cho hắn đầy bụi đất, không chỉ bị Đồng Càn Khôn bắt được cái chuôi, còn xuất huyết nhiều một nắm. Chỉ muốn nhớ tới ngày ấy cảnh tượng, hắn đều cảm thấy không giống như là chuyện thật, mà là mộng cảnh. Hứa Dịch vân đạm phong khinh nói, đồng sư huyên không có gì quan trọng, chính là để ta mang cho ngươi cái tốt. Ngươi Hoàng Tinh tức giận đến huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Chính hắn bao lớn mặt mũi, chính mình không có số á. Đồng Càn Khôn sẽ để cho Hứa Dịch cho mình mang tốt. Đây không phải chừng mắt nói lời bịa đặt a, tên khốn này là thật bắt đầu bay a. Hứa Dịch nói, sư huyên lại tức giận, hà tất phải như vậy. Cũng được. Đã chung mớ người để sư huyên nhìn xem sinh chán ghét. Nào đó liền nói thẳng. Theo vườn những phế kia thực, ta muốn sư huyên hao chút tâm, hỗ trợ thu thập một chút. Hoàng Tinh trợn tròn tròng mắt, chung như ý, ta nhìn ngươi thật sự là phiêu được không còn hình bóng, chỉ bằng. Hắn lời còn chưa dứt, thân thể liền bị chống đỡ đến bên tường. Hứa Dịch gắt gao dìm chặt cổ của hắn, nhe răng cười nói, Ta đã giết một cái cao thành, không ngại lại nhiều làm thịt một cái. Có một số việc Đồng sư huyên làm được, lão tử đồng dạng làm. Xâm Nhiên sát khí thả ra, hoàng tinh thấu xương băng hàn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Không phải liền là chút phế liệu. Ta cùng ngươi chính là đáng giá a. Đáng giá a, hoàng tinh là thật hồ dọa. Hắn rõ ràng liền nghĩ tới cái kia ác mộng. Trung Như Ý phát cuồng lấy xuống cao thành đầu lâu cảnh tượng. Lập tức, hắn ở trong lòng càng không ngừng ám chỉ chính mình. Cái này là tên điên. Đây chính là tên điên. Ta làm gì chấp nhặt với một người điên. Tội gì khổ như thế chứ. Cần gì chứ. Hoàng huyên sớm nói như vậy. Ta cần gì phải trở mặt. Ghi nhớ, ta thật là chân trần. Hoàng huyên loại này xuyên đóng giày, thật không cần thiết chấp nhặt với ta. Hứa Dịch buông lỏng ra hoàng tinh, vung tay lên, một viên huyền hoàng đan rơi tại hoàng tinh trong lòng bàn tay. Hoàng tinh không hiểu thấu, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi đây cũng là làm cái gì, lão tử đều nói giúp ngươi. Ngươi thật đúng là muốn chơi chết ai sao, Hứa Dịch nói. Đây là cho hoàng huyên lễ gặp mặt. Về sau mỗi 100 cây phế thực, ta đều thanh toán hoàng huyên một viên huyền hoàng đan. Hắn biết rõ uy hiếp có thể đe dọa ở nhất thời, lâu dài hợp tác cuối cùng sát lại vẫn là lợi ích. Hoàng tinh rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc Hứa Dịch nói tới sự tình. Hắn vừa mới không phải không nhúc nhích ngoan lệ suy nghĩ. Nghĩ đến vận dụng quan hệ, triệt để cho Hứa Dịch đến cái chấm dứt. Không phải treo cái này tên điên ở bên người, luôn luôn phiền phức ngập trời. Có thể Hứa Dịch bỗng nhiên lại thay đổi diện mục, đem huyền hoàng đan đưa vào tay đến, còn nói ra một cái hợp tác phương án, mang ý nghĩa khả năng duy trì ít lợi. Hắn lập tức hứng thú. Hắn liều sống liều chết đi cửa sau, nhờ quan hệ lấy được cái này tổng chấp sự vị trí. Vì cái gì có thể không phải liền là trục lợi a, huống chi hắn cũng có quan hệ muốn gắn bó. Trên người gánh quả thực không nhẹ. Ngươi đến cùng có chủ ý gì, không nói rõ ràng, cái này mua bán ta không làm được. Hoàng tinh lạnh giọng nói. Mọi người đều biết, cái gọi là phế thực chính là chỉ những năm kia không đến linh thực, tại sinh trưởng quá trình bên trong tản linh khí, dần dần suy sụt. Bổ cứu một cái giá lớn đã vượt qua linh thực bản thân giá trị, liền sẽ bị tử linh vơ, u, vinh, quy, quy, to, mơ, ươm bên trong na di ra. Tư Thiện Đường có ý tứ là, những này phế thảm thực vật tiêu hủy là tốt nhất, không thể na di đến nơi khác, giữ lại vô ít linh lực cùng độ phì của đất, có thể thực tế bên trên. Những này phế thực cuối cùng đều bị những tạp dịch kia chính mình tư phân, hoặc bán cho phía ngoài thương hội, đổi mấy cái huyền hoàng thạch, hoặc chính mình nấu nước uống, bổ sung thân thể. Nhưng theo hoàng tinh, Hứa Dịch lại quấn bách không nên đánh những này phế thực chủ ý, càng không cần thiết mở dạng này giá cao. Những này phế thực có thể được bên trên bị bán trao tay cho thương sẽ, 100 gốc bên trong cũng không đến một thành. Còn lại đều là chân chính phế phẩm. Cho dù là bán trao tay đến thương hội, ra giá cũng bất quá 3-5 mai huyền hoàng thạch. Nói cách khác, 100 mai phế thực giá tiền miễn cưỡng đáng giá 30-50 huyền hoàng thạch. Căn bản chính là mưa bụi. Hứa Dịch nói, ta có ý đồ gì? Hoàng huyên làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ta hao tổn tâm cơ, lăn lộn cách linh thực quan, không phải là vì tương lai có thể hỗn thành một dược sư, chỉ dựa vào hầu hạ những dược sư kia được chút linh thực, lúc nào mới có thể có tư cách điều phối dược tệ. Cho nên, ta nghĩ, những này phế thực chính là lại phế. Dược tính luôn luôn ở. Dùng bọn chúng tới thử lấy điều phối dược tệ. Dù sao cũng tốt hơn đói ăn bánh vẽ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 506 đại ngốc tử ôi nắm thảo, cái này thật đúng là cái đại ngốc tử. Hoàng tinh cố nén không có cười ra tiếng. Dùng phế thực đến lính ngộ dược tính, điều phối dược tệ, Loại này chủ ý, hắn cũng nghĩ ra thật tình không biết. Cái này căn bản là con đường chết. Tự cho là thông minh người cho tới bây giờ cũng không thiếu. Đã sớm chứng minh đây là một đầu rắn rắn chắc chắc tử lộ. Cái gì là dược sư kia là tinh thông dược tề pha thuốc nhân vật, chính là luyện đan sư trợ thủ đắc lực. Thường nói, luyện đan sư nhất định là đứng đầu nhất dược sư, mà tuyệt đại đa số dược sư không thành được luyện đan sư. Thế nhưng, luyện đan sư thường thường không nguyện ý tại điều phối dược tề bên trên lãng phí thời gian. Bên người nhiều sẽ có dược sư ở một bên phụ trợ. Tu luyện giới đều lấy luyện đan sư là quý nhất. Thành thục dược sư địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng Hoàng Tinh liền chưa nghe nói qua. Cái kia dược sư sẽ ngốc đến mức đi chọn dùng những cái kia phế thực đến nếm thử quen thuộc dược tính. Thí nghiệm dược tề pha thuốc. Phải biết, phế thực tổn hao linh tính. Dược tính bản thân bất chính. Dựa vào phế thực tới thử nghiệm pha thuốc. Chẳng phải chẳng khác nào tại trong ngõ cụt tìm ra đường A, cũng chỉ có Chung Như Ý loại này mới nhập môn ngu xuẩn. Liền loại này thường thức cũng không biết. Dĩ nhiên tự cho là thông minh. Cho rằng đây là đầu đường ra. Cũng được. Liền để hắn tiếp theo tại trong ngõ cụt chui đi. Lão tử đã xuất ác khí. Còn có thể kiếm một món hời. Tốt nhất là hắn chui cách 10 năm 8 năm mới tốt. Tính toán đã định. Liền nghe Hoàng Tinh nói. Thôi được. Ta liền giúp ngươi chuyện này. Nói thật. Ngươi cách này một viên huyền hoàng đan. Ta rơi không hạ cái gì. Những cái kia phế thực vẫn luôn là cái kia chút tiểu ruột mà trong bát ăn. Bọn hắn dù không đáng giá nhắc tới. Có thể không chịu nổi nhân khẩu nhiều. Trộm gian dùng mánh lới đứng lên. Cũng là kiện thật to chuyện phiền toái. Cách này một viên huyền hoàng đan. Bọn hắn một điểm. Ta thật không dư thừa cái gì bất quá. Nếu là đồng sư huyên để ngươi tới. Chuyện này ta ứng. Chỉ một điểm. Ngươi tiểu tử sau này ít cho ta liệu quyết tử. Lão tử nhường ngươi. Ngươi thật đúng là cảm thấy mình khó lường. Mục đích đã đạt được. Hứa Dịch Tử cũng cho phép Hoàng Tinh chiếm chút ngoài miệng tiện nghi. Sư huyên nói rất đúng. Ta đều hốn đến mức này. Tương lai nếu có thể thành, tựu dược sư chi vị đã là vô thượng vui, nào giống sư huyên tiền đồ rộng lớn. Miễn cưỡng lừa gạt hai câu, hắn liền cáo từ rời đi. Ba ngày sau, Hứa Dịch liền đạt được thứ nhất phê phế thực. Hoàng Tinh thành là đem hắn sự tình để ở trong lòng. Không màng khác, liền muốn nhìn Hứa Dịch chơi đùa lung tung. Vô ích khí lực. Chính là làm tới linh thực, cái này điều phối dược tề bản lĩnh, ngươi cũng không có chỗ học. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chiếu ngươi hành hạ như thế xuống dưới, ngươi huyền hoàng đan không chống được mấy tháng. Nhìn xem Hứa Dịch, đem một tích tích linh dịch nhỏ vào từng mai linh thực, Hoang Mị Đề xảy ra vấn đề. Hứa Dịch muốn cái này phê linh thực làm cái gì, đánh cho tính toán gì, Hoang Mị nhất thanh nhị sở. Lúc trước, Hứa Dịch còn tại số 7 vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm lý chức lúc. Hoang Mị liền gặp qua Hứa Dịch vụng trộm dùng linh dịch đổ vào những cái kia linh thực. Kết quả để những cái kia linh thực thu được cực tốt mọc. Bây giờ Hứa Dịch lại đánh những này phế thực chủ ý, muốn biến phế thành bảo mục đích là rõ ràng. Nhưng chỉ có bình thường linh thực. Không có minh sư, dược sư này sợ còn là làm không được. Hứa Dịch nhẹ nhàng vuốt những này linh thực rễ cây. Xúc tiến linh dịch hấp thu. Ta tâm lý nắm chắc. Hiện tại ta không ngủ được. Ngươi còn không tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu. Ta cần phải ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Đến lúc đó. Ngươi đừng lại mù phàn nàn. Hoang Mị mau ngậm miệng đem chính mình điều đến giấc ngủ hình thức. Dài đi, nhanh chút dài đi. Hứa Dịch nhìn chăm chú lên đống kia bị ngâm tại linh dịch bên trong. Rõ ràng xảy ra biến hóa linh thực. Trong lòng dâng lên vô hạn mong mỏi. Dương Chi Ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch. Đối với linh thực có xúc tiến tác dụng. Hắn đã sớm biết. Nhưng lần trước tại số 7 vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm. hắn tự mình làm cái kia thí nghiệm, mới hoàn toàn để hắn định tâm. Dương Chi Ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch đối với cái này giới linh thực sự thôi hóa, còn lỗi nặng hạ giới. Có những này linh dịch, hắn muốn trở thành một tên hợp cách dược sư, mục đích hy vọng đã vô hạn tăng lên. Sau 3 ngày, linh thực đem linh dịch hấp thu hoàn tất, từng cái trở nên xanh tươi tốt, linh lực bừng bừng phấn chấn. Hứa Dịch biết cơ hội tới, ngay lập tức hắn đuổi tới Thổ Nhuận Các, gặp mặt Đồng Càn Khôn, nói muốn xin nghỉ mấy ngày nghiên cứu linh thực. Đồng Càn Khôn cố nén không có bật cười, đầu năm nay là ai cũng dám nghiên cứu linh thực a. Nghĩ đến Hứa Dịch đưa tới những chỗ tốt này, hắn thực sự không có lý do cự tuyệt Hứa Dịch thỉnh cầu. Hắn cho Hứa Dịch 7 ngày giả, cũng cầu chúc Hứa Dịch thành công. Hứa Dịch cũng không để ý tới Đồng Càn Khôn trêu vẹo, muốn tới giả liền đi. Từ Đồng Càn Khôn chỗ trở về, hắn liền tự bế môn hộ, ăn nhiều hay uống một trận, chiêu hô hoang mị một tiếng, liền trầm ngủ thiếp đi. Đại chiến sắp đến, hắn tất nhiên là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 2 ngày. Sau khi tỉnh lại, hắn lại bắt đầu ăn uống, lại chiêu hô hoang mị một tiếng, liền cắt đứt tinh không giới thông đạo. Điều phối dược tề hiển nhiên là cái việc tinh tế, dung không được người bên ngoài ở một bên bá. Lập tức hắn tắm rửa một phen, liền vào phòng trong cái kia nhỏ hẹp luyện phòng. Nói là luyện phòng, liền địa hỏa đều không có thông, miễn cưỡng cũng coi như gian tính thất đi. Hứa Dịch liền tại luyện phòng trung ương bồ đoàn bên trên ngồi, từ một viên tu di giới bên trong điểm ra cá tinh thảo, bà đan hoa, rồng hạ quả, 17 tử. Lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều mở ra màu đồng cổ bát đồng. Cái kia bát đồng bất quá lớn chừng bàn tay, bát trong gian mọc lên mấy đạo dây nhỏ. Nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện những cái kia dây nhỏ bên trong mọc lên vô số nhỏ bé pháp văn. Vật này gọi là thuốc bát, chuyên môn dùng để điều phối dược tề dùng. Vèo một cái, Hứa Dịch đem nhiều loại linh thực cùng nhau đầu nhập cái kia bát đồng bên trong. Lập tức hắn nâng thuốc bát, bàn tay trái bốc lên một đoàn thanh huy. Xoát một cái, thanh huy bốc lên một đoàn ngọn lửa u lam, chính là anh hỏa. Thủy tinh mài thành cửa sổ, tại bảo đảm tính mịt đồng thời, hoàn mỹ bảo đảm chiếu sáng, lấy cho tới để Lý Bình rõ ràng trông thấy trong lòng bàn tay thuốc bát bên ngoài mỗi một sợi khắc hoa dây tóc. Bấm ngón tay tính toán, thuốc này bát đi theo hắn đã 17 năm. Nhưng mà giờ phút này thuốc bát bên trong tản ra mùi hôi thối, để hắn sầu khổ khuôn mặt lại tăng lên 3 phần. Cuối cùng nhìn không được nặng nề một hơi, hít ra. Giờ phút này, trước người hắn đã bày không ít bình thuốc. Những cái kia bình thuốc phân 4 loại nhan sắc, bên trong trang chính là Lý Bình mới điều phối ra dược tệ. Có 3 loại nhan sắc bình thuốc gần như giống nhau nhiều, duy chỉ có đen nhan sắc bình thuốc rõ ràng ít đi không ít. Lý Bình nhìn không được đứng dậy, thông qua thủy tinh hướng ra ngoài nhìn lại. Tây cốc linh thực xanh tươi tốt, càng phát ra phồn thịnh. Tại linh phố bên trong xuyên qua mấy vị linh thực quan đi lại vội vàng, hiển nhiên là cách khác vài tòa phối dược phòng tiến triển không tệ. Vừa nghĩ đến đây, hắn vốn là ủ rột tâm tình, càng phát ra không xong, trong lòng nhìn không được sầu muộn. Hắn quyền hạn phạm vi bên trong có thể vận dụng linh thực đã không nhiều lắm, có thể tá tê còn kém 7 mình. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cơ hồ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, bằng hắn tại càng trước mặt trưởng lão công hôn, một lần nhiệm vụ không có hoàn thành tốt, cũng không phải cái gì tai họa ngập đầu. Mấu chốt là những cái kia mới tới tuổi trẻ đám dược sư, từng cái giá tâm bừng bừng, lúc này nếu để cho bọn hắn thấy được hy vọng, không chừng lúc nào liền từ chính mình chỗ triệt để xé mở miệng tử. Tình cảm liền hữu tình phân lại có thể sử dụng bao lâu, tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 507 tá tề ổ. Lý Bình chợt thấy một vị thân mang áo xanh tu sĩ trẻ tuổi, chính chậm rãi hướng thủy tinh bên cửa sổ đi tới. Tăng thêm trận pháp thủy tinh cửa sổ, bảo đảm bên trong người có thể nhìn đi ra bên ngoài, mà bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Người tuổi trẻ kia đi đến thủy tinh bên cửa sổ, liền định trổ chân. Trong lòng bàn tay nâng một viên màu đen bình thuốc, cực kỳ bắt mắt. Lý Bình nhận ra người trẻ tuổi kia, biết hắn là cái này Tây Cốc tám vị linh thực quan một trong. Đối với chính mình có phần vì ăn cần, mỗi lần chính mình tới đều là hắn cướp đến tùy tùng. Ngược lại không giống như cái khác linh thực quan, đều nhìn chằm chằm những cái kia xuất thủ xa xỉ ra hỏa. Là lấy, Lý Bình đối với vị này linh thực quan ấn tượng không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Hắn thậm chí không biết tên của hắn. Dù sao, một cái linh thực quan thực sự quá không có ý nghĩa. Bất quá, lần này hắn quyết định triệu kiến vị này linh thực quan, không vì cái gì khác, chỉ vì người trẻ tuổi kia trong tay bưng lấy viên kia màu đen bình thuốc. Lý Bình mở cửa, đem vị kia linh thực quan mời vào phối dược phòng. Nhưng mà vị kia linh thực quan làm lễ sau nói ra câu nói đầu tiên, liền để hắn từ đáy lòng sinh ra ghét áp. Tại hạ này đến, lại là nghĩ hướng tiền bối lĩnh giáo một cái huyền hoàng đan tá tề pha thuốc. Chẳng biết tiền bối có thể nguyện chỉ giáo. Lý Bình lúc này trách mắng, hoang đường, chỉ là một cái linh thực quan cũng dám động một tí đại ngôn. Dược tề phối lý, nếu là dễ dàng như vậy, ngươi thế hệ làm gì tại này vì một linh thực quan ra ngoài. Hắn cảm thấy mình chuyên nghiệp nhận lấy vũ nhục. Trước mắt vị này linh thực quan thực sự là quá sốc nổi. Hắn chẳng lẽ cho rằng điều phối dược tề chính là đơn giản đem các loại linh thực tiến đến một chỗ, dùng anh hỏa nung khô một phen, liền có thể thành. Thật tình không biết đạo này chính là tư chất thượng giai, không có mấy năm chi công, mơ tưởng nhập môn. Hắn đối với người này chỉ có một điểm hảo cảm, lập tức biến mất. Nào có thể đoán được, cái kia linh thực quan được quát lên, lại lập ở tại chỗ, một chút không động. Lý Bình tâm tư vốn là không tốt, tâm hỏa đằng một cách bị vẩy đi lên. Ba sợi râu dài cấp tốc run run, đang chờ mở phun. Cái kia linh thực quan càng đem cái kia màu đen bình thuốc mở ra, một cỗ nhàn nhạt vị chua lập tức tràn ngập ra. Lập tức, cái kia nhạt vị chua bên trong bỗng nhiên phát ra một cỗ thuần chính mùi thơm ngát. Điều phối qua vô số lần tá tề Lý Bình lập tức liền xác thực chuẩn. Cái kia màu đen bình thuốc bên trong chứa đựng, tất nhiên là phẩm chất thượng giai luyện chế huyền hoàng đan tá tề. Vật này gì đến? Hẳn là ngươi muốn dùng vật này đến mua tốt ta. Ngươi khi biết thân phận của ta, chỉ là nhất phẩm tá tệ, đối với ta mà nói lại đáng là gì? Lý Bình ba sợi râu dài bồng bềnh, ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng là lại cho cái kia linh thực quan nói chuyện cơ hội. Không dám giấu tiền bối, này tá tệ chính là vãn bối tự mình chế tạo thử đạt được. Nghĩ vãn bối tuổi nhỏ liền được gia phụ mời làm việc danh sư, rõ ràng dược lý hơn 10 năm khổ tu, từ đầu đến cuối không có đoạt được, cho đến hôm nay bái nhập ta Nam Cực tông môn hạ. Trước nhập theo vườn, lại nhập Tây Cốc bồi dưỡng linh thực, cảm khái rất nhiều, cuối cùng có đột phá, phối trí suất này tá tệ, lại không biết chất lượng như thế nào, liền cả gan chịu xin tiền bối phê bình. Cái kia linh thực quan không kiêu ngạo không tự ti nói. Lý Bình thật chấn kinh. Như này tá tề thật là cái này linh thực quan điều phối xuất ra. Cái kia thiên phú của người nọ thật không tầm thường a. Bất quá người này thuộc nhỏ tu tập, nghĩ đến cũng là hạ khổ tông. Dù vậy, cũng được cho tốt nhất tài. Kim gia mà thổ trầm, tam tiêu có sai lầm âm hiện ra, giải thích thế nào? Lý Bình đột nhiên nói. Cái kia linh thực quan không vội không chậm, khi giảm anh hỏa ba phần trợ trung dương mà tế huyền âm. Lý Bình trầm ngâm một lát, ánh mắt sáng lên. Quả nhiên có chút đạo hạnh. Ngươi tới thử luyện một đạo tá tệ, ta tự mình kiểm nghiệm. Trong lòng của hắn ầm ầm sinh ra chờ đợi. Cái kia linh thực quan quá sợ hãi. Vãn bối sao dám? Vãn bối sao dám? linh thực quá mức chân quý. Vãn bối cũng là từ trong nhà giúp đỡ, mới miễn cưỡng góp đủ hai phần lượng, miễn cưỡng chế thành một tệ. Nếu như hư hại tiền bối linh thực, vãn bối như thế nào gánh được trách nhiệm? Lý Bình con mắt lại là một sáng. Hai tệ vật liệu liền luyện thành một tệ. Cái này tiểu tử được a. Nếu quả như thật có này thành công suất, lần này cửa ải khó khăn chưa hẳn không thể vượt qua. Gọi ngươi thử ngươi liền thử. Rông dài cái gì? Trừ phi là ngươi tiểu tử đại ngôn lẫn ta. Nói đến nước này, cái kia linh thực quan đành phải lấy ra thuốc bát. Nhíp qua phía tây trên kệ cá tinh thảo, bà đan hoa, rồng hạ quả, 17 tử. Rót vào thuốc bát. Lập tức, trong lòng bàn tay đưa ra anh hỏa. Anh hỏa mới hiện, Lý Bình liền kinh âm thanh hô, tinh thuần như thế anh hỏa chính là điều trị dược tề tuyệt phẩm a. La lên gian, hắn trong hai con ngươi hy vọng tăng nhiều. Tại hắn nhìn chăm chú hạ, cái kia linh thực quan không nhanh không chậm, thuần thục thao túng anh hỏa, khống chế ngũ hành cân bằng. Thuốc bát bên trong linh thực dần dần hóa thành mấy đạo khí lưu, tại thuốc bát bên trong uốn lượn đứng lên. Nửa nén hương về sau, từng đầu khí lưu bình tĩnh lại, tứ phương hội tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn đen bên trong mang hoàng dược tệ. Thành rồi, Lý Bình vui mừng quá đỗi, liên tục vỗ Hứa Dịch bả vai. Hảo tiểu tử, ngươi có thiên phú như vậy, tội gì tại này làm cực khổ thập tử linh thực quan. Cái kia linh thực quan trong mắt sinh ra chờ mong, tiền bối như nguyện diều sắt, mố vô cùng cảm kích. Lý Bình chỉ vào cái kia linh thực quan đạo, ngươi ngược lại là trực tiếp cũng được, ngươi đem còn lại 5 phần tá tề linh thực đều luyện, như còn có thể thành công hai đạo, ta liền cho ngươi một phần cơ duyên. Cái kia linh thực quan vui mừng quá đỗi, vội vàng bắt đầu tế luyện. Sau 2 canh giờ, cuối cùng một phần linh thực cũng tiêu hao hết, 5 phần tá tề linh thực lại là thành 3 phần. Lý Bình vui mừng quá đỗi, chỉ vào cái kia linh thực quan đạo, ngươi tên là gì? Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Nghênh Hải Phong Đan Đường người. Cái kia linh thực quan vui mừng quá đỗi, ôm quyền nói, vãn bối trung như ý, đa tạ tiền bối diều sắt. Hứa Dịch trong lòng ngầm thư một hơi, một phen vất vả tổng không tính phí công. Hắn hôm nay đến thấy Lý Bình, dâng lên tá tệ, thu hoạch được cơ hội. Nhìn xem là nước chảy thành sông, cái này phía sau lại không biết hao phí nhiều ít tâm lực. Hứa Dịch tiến vào Tây Viên đã gần đến 4 tháng rồi. Lấy hắn nước tiểu tính, đương nhiên không có khả năng tại này vô ích thời gian 4 tháng. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đợi ở, không chỉ là bởi vì hắn làm những cái kia phế thực cần thời gian, càng quan trọng hơn là hắn cái này 4 tháng tại Tây Cốc lắc lư thời gian, đang lặng lẽ hoàn thành lấy một cách khác làm việc, đó chính là trộm nghệ. Đối với các vị dược sư mà nói, tận khả năng đề cao điều phối dược tề thành công suất là bọn hắn kiệt lực chuyện cần làm. Mà mới từ linh thổ bên trong lấy ra linh thực, dược tính tốt nhất, nhất là bình thản, thường thường những dược sư này liền chọn trực tiếp tại Tây Viên bắt đầu điều phối. Tây Viên vây quanh linh chi vơ u vinh quy quy to mơ ươm tu kiến cái này một vòng phối dược phòng, chính là chuyên cung cấp các vị dược sư chuyên dụng. Dược sư thân phận tôn quý, Tây Viên bên trong lại chỉ có các vị linh thực quan, là lấy các lớn phối dược phòng trừ giản dị cách âm cấm trận bên ngoài, liền lại không cách khác phòng ngự cấm trận. Vậy thì cho Hứa Dịch cơ hội. Hắn cảm giác diệu dụng giờ khắc này bị phát huy đến cực hạn. Chỉ cần có dược sư tới đây phối dược, hắn đều sẽ nhìn trộm, trộm tập. Điều phối dược tề lúc, linh thực hóa thành dược lực tại thuốc bát bên trong vận động. Cái này bản thân liền là một cách lệch vi mô hiện tượng. Hứa Dịch dùng cảm giác đến trộm tập, trên thực tế so tận mắt quan xem ra cần phải còn muốn hiệu suất cao. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 508 điều lệnh. Từ khi Hứa Dịch cùng Hoàng Tinh bàn xong xuôi, Dùng linh dịch đổ vào thành tài thứ nhất phê linh thực về sau, hắn liền bắt đầu chính mình thí luyện quá trình. Ban ngày trộm tập, đi lên thí luyện, một khắc cũng không trì hoãn. Mà Hoàng Tinh bên kia mừng rỡ Hứa Dịch tại mù trên đường mạnh mẽ đâm tới, cung ứng phế thực xưa nay không đánh gãy chuột. Tới về sau, Hứa Dịch chỉ ra chỉ cần cá tinh thảo, bà đan hoa, rồng hạ quả, 18 tử về sau, Hoàng Tinh quả nhiên cũng làm theo. Theo Hoàng Tinh, Trung Như Ý hoàn toàn là điên rồi. Con đường này nếu như có thể đi thông, hắn còn ở đây làm cái gì tổng chấp sự. Dù sao Hứa Dịch huyền hoàng đan chưa từng thiếu đi hắn, hắn cũng vui vẻ phải tiếp tục cung ứng. Thế nhưng Hoàng Tinh đương nhiên sẽ không biết Hứa Dịch cải vì chuyên muốn cá tinh thảo, bà đan hoa, rồng hạ quả, 18 tử nguyên nhân chính ứng trên người Lý Bình. Học tập điều phối dược tệ cho tới bây giờ cũng không phải là Hứa Dịch căn bản mục đích. Hắn căn bản mục đích là mượn Tây Cốc khi ván cầu, tranh thủ thời gian hướng hạch tâm đơn vị nhảy. Hắn sớm thấy được minh bạch, tất cả đỉnh núi đan đường chính là hạch tâm đơn vị. Muốn đi cái kia đan đường, tự nhiên không thiếu được muốn thu hoạch được dược sư ưu ái. Tiếp theo bị diều dắt, Hứa Dịch tuyển chuẩn Lý Bình là hắn nhiều ngày quan sát kết quả. Những ngày này lui tới tại Tây Viên dược sư kế có hơn 10 người. Hứa Dịch quan sát bọn hắn điều phối dược tệ, đều tính thuận buồm xuôi gió. Chỉ có cái này Lý Bình tại điều phối quân thần tá sử 4 vị dược tệ sư, mỗi lần tại điều phối tá tệ lúc đều lộ ra cực kỳ phí sức. Có một lần hắn thậm chí cảm giác được Lý Bình dùng huyền hoàng đan hướng khác dược sư mua tá tệ. Đến tận đây, hắn tuyển chuẩn mục tiêu, tuyển chuẩn Lý Bình, cũng tuyển chuẩn tá tệ. Những ngày này, Hứa Dịch thử nghiệm điều phối dược tệ. Bởi vì lấy nội tình thâm hậu, tiến bộ của hắn thần tốc. Chỉ có một điểm, linh thực vẫn là theo không kịp. Cho dù Hoàng Tinh đang cật lực cung ứng, vẫn là không đáng kể. Vì vậy Hứa Dịch dứt khoát liền tiêu chuẩn xác định chỉ trước làm tá tệ, tiến tới chuyển cáo Hoàng Tinh chỉ cần điều phối tá tề linh thực. Sự thật chứng minh, hắn cách này mấy chục năm luyện đan, luyện khí vất vả không có uổng phí. Cuối cùng điều phối dược tề cũng chính là cách ngũ hành cân bằng công việc. Hắn bình tĩnh lại nghiên cứu tá tề, hiệu quả phi phàm. Vừa mới tại cho Lý Bình biểu diễn lúc, hắn cố ý thất bại 2 lần. Như thật án lấy thực lực của hắn thao tác, hắn nghĩ thất bại thật quá khó. Không vì cái gì khác, hắn có cảm giác lực phụ trợ đầy đủ tại thuốc bát bên trong chơi các loại vi mô thao tác. Tại mời chào Hứa Dịch trong chuyện này, Lý Bình biểu hiện được lôi lệ phong hành. Hắn thực sự quá cần đến Hứa Dịch giúp hắn bổ đủ nhược điểm. Nếu để cho bên cạnh người biết được Hứa Dịch năng lực đoạt trước, vậy coi như vạn vạn không ổn. Lý Bình giữa trưa mới rời khỏi Tây Viên, lúc chạng vạng tối, Tư Thiện Đường điều lệnh liền hạ. Đồng Càn Khôn xuất ngoại giã bơi đi. Hoàng Tinh lưu thủ tại Thổ Nhuận Các. Khi hắn nhìn thấy điều lệnh bên trên minh xác viết đến ngày đó tức điều Tây Viên Trung Như Ý nhập nghênh Hải Phong đan đường vì hầu thuốc sĩ lúc, suýt nữa không có chừng mắt mù. Không, sẽ không là viết sai a. Hoàng Tinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm vị kia đến điều người nghênh Hải Phong ngoại môn đệ tử nói: "Hoàng sư để mở cái gì trò đùa? Hành, điều lệnh ta đưa đến, giờ dậu 3 khắc, còn không đem người đưa đến, hậu quả ngươi hoàng sư để chính mình phụ trách." Nói, cái kia nghênh Hải Phong ngoại môn đệ tử nghênh ngang rời đi. Hoàng Tinh lập tức như mèo bị giẫm đuôi, giơ chân hò hét: "Cấp lệnh trước điện tùy tùng tạp dịch, hỏa tốc đi Tây Viên triệu hoán Hứa Dịch." Hứa Dịch sớm tại Tây Viên chờ lấy triệu hoán, không cần một lát liền chạy tới. Hoàng Tinh gặp một lần hắn, trực tiếp thẳng lôi kéo hắn vào nhã thất. Lui tà hữu, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng dùng cái gì tà thuật được nghênh Hải Phong đan đường thưởng thức? Cái này lúc ngươi như còn giấu ta, Vậy chúng ta những ngày này giao tình coi như hóa chảy nước chuyện tới bây giờ. Hắn đã không có gì có thể đủ uy hiếp Hứa Dịch. Hầu thuốc sĩ mặc dù là đan đường nhất hạ đẳng tồn tại. Có thể đó cũng là đan đường. Xin hỏi trừ những cái kia có tuyệt đối tự tin có thể tu được mệnh luân cảnh tu sĩ. Nhưng có ai không muốn tiến vào tất cả đỉnh núi đan đường. Phải biết bọn hắn những này ngoại môn đệ tử. Tại Nam Cực Tông địa vị là nhất chưa vững chắc. Một khi mãn 20 năm. Còn không thể xung kích mệnh luân cảnh thành công. Hoặc là bị khu cách. Hoặc là chính thức trở thành chấp sự. Không có ngoại môn đệ tử thân phận chấp sự. Thực tế chính là tạp dịch. Những năm gần đây. Hắn còn chưa từng thấy qua có cái kia ngoại môn đệ tử. Ra mặt dày đến có thể an tâm tại này khi một gã chấp sự. Từ góc độ này đã nói. Bọn hắn chút ít này mạc đệ tử. Còn cái này không bằng những cái kia tiện dịch tại Nam Cực Tông đời ổn thỏa. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. 20 năm không mệnh luôn cảnh liền đuổi rời tông môn đầu này. Lại không thích hợp đan đường. Đan đường bên trên bên dưới. Thiên nhiên nắm giữ quyền được miễn. Cho nên. Đừng nhìn Hứa Dịch chỉ là bị điều đi nghênh Hải Phong đan đường làm một tên nhất bậc thấp hầu thuốc sĩ. Hoàng Tinh trong lòng nóng mắt. Quả thực liền đập ra hỏa tới. Hắn thực sự là quá hiếu kỳ. Liền muốn biết rõ ngọn nguồn. Bây giờ uy hiếp không được Hứa Dịch. Chỉ có thể cầm căn bản cũng không tồn tại giao tình nói sự tình. Hứa Dịch khoát tay nói. Nếu là người bên ngoài hỏi. Ta nhất định thủ khẩu như bình. Nhưng ngươi Hoàng Sư Huyên những ngày này cung ứng linh thực coi như cần cụ. Ta liền không dối gạt ngươi. Hoàng Sư Huyên cho rằng ta muốn những này vứt bỏ linh thực. Thật là nghiên cứu dược tính. A Hoàng Tinh ánh mắt sáng lên. Tiếp theo dâng trào. Ta biết. Ta đã sớm biết. Ngươi không có khả năng như thế ngu xuẩn. Ngươi đến cùng là vì cái gì? Ngươi còn hoa như vậy nhiều. Được rồi. Mù kích động cái gì a, bị đạp cái đuôi Hứa Dịch quát lên. Những này linh thực đều là ta giúp Lý Dược Sư chuẩn bị. Hắn có cách đại khóa để muốn nghiên cứu. Nói là hy vọng tìm tới uốn nắn những này vứt bỏ linh thực mọc. Ta cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng những thời giờ này cung ứng. Cuối cùng không có uổng phí. Được lão nhân gia ông ta cho phép. Lúc này mới điều ta vào nghênh Hải Phong đan đường. Hoàng Tinh trợn tròn tròng mắt. Vẫn là ngươi sẽ luồn cúi. Lúc này mới bao lâu. Liền dựng vào Lý Dược Sư tuyến. Sớm biết như thế. Hứa Dịch lại lần nữa đánh gãy ngươi. Thật đúng là cho rằng ai đi đưa cái kia phế thực. Lý Dược Sư cũng sẽ phải hẳn là ngươi cho rằng Lý Dược Sư tự mình cho Tư Thiện Đường hành văn. Nếu không đi những này phế thực Hoàng Tinh tưởng tượng. Thật đúng là đạo lý này. Ngạc nhiên nói. Có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hứa Dịch nói. Nguyên nhân căn bản còn tại. Lý Dược Sư không muốn kinh động quá lớn. Dù sao nếu như người bên ngoài cũng học theo. Thổ nhuận các cái kia điểm phế thực làm sao cũng cung ứng không được mấy nhà. Sở dĩ chuyện này chỉ có thể lặng lẽ xử lý. Vừa lúc Lý Dược Sư chọn chúng ta cũng coi là trời ban cơ duyên. Lời nói đến đây. Hắn quét Hoàng Tinh một cách nói. Làm gì? Ta nhìn Hoàng Sư Huyên trong lòng không cam lòng a. Nếu không dạng này. Ta đem cơ hội nhường lại. Hoàng Sư Huyên đi làm cái kia hầu thuốc sĩ. Ta đến làm cái này tổng chấp sự. Hoàng Tinh vừa trừng mắt. Ngươi nghĩ gì thế? Hắn nóng mắt Hứa Dịch không giả. Chính là nóng mắt Hứa Dịch một bước lên trời. Nóng mắt cái này tốt đẹp cơ hội. Hắn bỏ lỡ. Nếu là sớm biết phế thực có như thế chỗ đại dụng. Có thể từ Lý Dược Sư trong tay đổi được một cái hầu thuốc sĩ chỗ ngồi. Hắn nhất định phải thật tốt vận hành một phen. Mượn cơ hội sinh sôi một đêm. Bây giờ. Cơ hội đã mất đi. Lại vận hành cũng không có chỗ trống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 509 nhất định phải làm tài cho tới Hoàng Tinh bản nhân. Hiện tại tiếp tục thổ nhuận các tổng chấp sự chỗ ngồi. Chất béo phong phú. Bị điên. Đi làm cái gì hầu thuốc sĩ. Muốn nói hắn có dược đạo lệch tài thì cũng thôi đi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đối với cái này đạo nhất khiếu bất thông. Tùy tiện đi làm cái vận chuyển đội trưởng giống nhau hầu thuốc sĩ. Chỗ này có thể dài lâu huống chi. Hắn tự cho là mình cùng chung như ý loại này ngu xuẩn là có khác biệt trời vực. Mục tiêu của hắn vẫn là trực chỉ đại đạo. Làm sao có thể tự cam đọa lạc. Lấy một dược sư vì trung thân mục tiêu. Được rồi. Ngươi ngược lại là may mắn. Cái gì cũng không nói. Sư huyên chỉ mong lấy ngươi lần này đi lên như diều gặp gió. Không cần quên giữa chúng ta giao tình. Hoàng Tinh rất nhanh liền nghĩ thoáng. Hắn phát hiện cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Hứa Dịch tức liền đi nghênh Hải Phong đan đường. Cũng không như thường còn muốn tìm hắn mua phế thực a cái này hả. Hắn triệt để không lo lắng Hứa Dịch ngày nào nghiên cứu đến nơi khác. Không chịu muốn những cái kia phế thực. Bây giờ, cái này xuất hàng con đường quả thực lại vững chắc bất quá. Cũng giống như vì hắn mở ra một cái vững chắc tài nguyên. Hoàng Tinh đương nhiên nghĩ không ra. Hứa Dịch lần này tới. Nói cái này một lặp đi lặp lại. Vì có thể không phải liền là vì hắn tiếp tục mua phế thực. Tìm một cái lô giới bên trên trước sau như một với bản thân mình. Bằng không thì, hắn đều vào nghênh Hải Phong đan đường. Lại phản quay đầu lại còn tìm Hoàng Tinh mua phế thực. Muốn để Hoàng Tinh không truy vấn ngọn nguồn đất nhiều nghĩ. Vậy đơn giản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bây giờ tốt. Hắn nửa thật nửa giả nói chuyện. Hoàng Tinh chính mình liền làm rõ căn do. Ít đi không ít khó khăn chắc chờ. Giải đáp xong Hoàng Tinh nghi ngờ trong lòng. Hoàng Tinh liền vội vàng tặng hắn đi hướng nghênh Hải Phong Lý Tân. Hứa Dịch là sinh dưa chứng tử. Hoàng Tinh lại là quen thuộc. Cầm tấm kia điều lệnh. Tại nghênh Hải Phong một đường thông suốt. Rất nhanh. Liền đi đến một hệ liệt chương trình. Giúp Hứa Dịch làm tới mấy lệnh bài. Lúc này, Hứa Dịch cuối cùng có chế thức trang phục. Một thân suýt nghênh Hải Phong hình dáng trang sức. Đan đường hình dáng trang sức. Hầu thuốc sĩ hình dáng trang sức áo đen. Tiêu chí lấy hắn vị này nghênh Hải Phong hầu thuốc sĩ mới vừa ra lò. Cẩn thận tính toán hắn đến cái này Nam Cực Tông cũng có non nửa năm. Non nửa năm công phu. Hắn trước sau chăn trọc đổi tốt mấy công việc. Cuối cùng là từng bước cao thăng. Đan đường làm việc. Thực sự quá dễ dàng. Có lẽ là bởi vì hắn đi theo Lý Bình. Lý Bình không muốn hắn hiển sơn lộ thủy duyên cớ. Cơ bản không phân phó hắn làm việc. Chỉ giao phó hắn tại Tử Hiên Các quan sách quen thuộc tình huống. Tử Hiên Các là đan đường điện tàng kho. Bên ngoài kho đối với sở hữu đan đường người mở ra. Nội khố thì chỉ đối với ba vị cấp 3 dược sư mở ra. Đương nhiên, nghênh Hải Phong đan đường tuyệt đối lão đại càng trưởng lão có chí cao huyền hạn. Hứa Dịch đi theo vị kia Lý Bình. Chính là càng trưởng lão thủ hạ ba vị cấp 3 dược sư một trong. Cũng là tư lịch nhất già một vị. Tại càng trưởng lão cơ bản không để ý tới tục vật tình huống hạ. Lý Bình tại đan đường cơ bản có thể nói tính. Được như thế cái cường lực nhân vật coi trọng, Hứa Dịch tại đan đường giá cả thị trường tự nhiên nhanh chóng tăng. Lý Bình có nhờ Hứa Dịch địa phương, lại không có gì ban thưởng cho Hứa Dịch. Tự nhiên cũng vui vẻ được cho Hứa Dịch thực hiện một chút quang hoàn. Lấy này đến thu Hứa Dịch tâm. Hứa Dịch là cái thích xem sách. Nếu là bình thường, đối với Lý Bình cho ra loại đãi ngộ này, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Có thể bây giờ, hắn lại tâm phiền ý loạn. Căn bản không được xem sách. Truy cứu căn nguyên. Hắn tinh không giới huyền hoàng đan nhanh về không. Vốn là không nhiều huyền hoàng đan. Thực sự không chịu nổi hắn như vậy vung tay quá chán hoa. Lại là cho đồng càn khôn mỗi tháng một viên. Lại là từ hoàng tinh chỗ đại lượng làm mua sắm. Bây giờ, hắn dù tới cái này nghênh biển các đan đường. Đảm nhiệm cái này hầu thuốc sĩ. Nhưng đồng càn khôn vẫn là hắn không đắc tội nổi. Đây chính là nội môn đệ tử. Mệnh luôn cảnh tu sĩ. Nghe đồn giao du cực lớn. Chỉ sợ Lý Bình ở trước mặt hắn. Cũng không thể coi là cái gì. Cái này đại lão hổ. Hắn đắc tội không nổi. Đáp ứng hảo huyền hoàng đan. chỉ có thể tiếp tục cung cấp. Có thể hiện bây giờ, hắn tinh không giới liền còn lại cuối cùng một viên huyền hoàng đan. Khoảng cách lần sau cho Đồng Càn Khôn dâng lễ, có thể chỉ còn 14 ngày. Hứa Dịch làm sao có thể không vội, có lẽ được nghĩ chút lệch ra tà chủ ý. Tóm lại ngồi chờ chết là không được. Có lẽ ngươi có thể tìm ngươi cái kia tiện nghi tỷ tỷ. Lấy nàng đối với ngươi chung như ý tình cảm. Ngươi nếu là há mồm, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hoang Mị hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, hắn cũng thay Hứa Dịch phát sầu. Cái này nếu như cũng coi như biện pháp, cái kia Hứa Mỗ người cũng không cần lăn lộn. Hắn trong lòng vẫn là đọc lấy Tưởng Tiếu tốt. Làm sao có thể lại cho nàng thêm phiền phức. Lão Hoang, ngươi biết chúng ta vì sao lại lâm vào tài vụ nguy cơ a? Vốn là ở trong chăn bên trong Hoang Mị nghe cái này lời nói, có một cái chi lăng lên. Vì cái gì vấn đề này hỏi được có thể thật có ý tứ? Người bên ngoài không biết, ngươi chính mình còn không có số á. Chiếu ngươi như thế cái hoa pháp, đừng nói là ngươi, chính là nội môn đệ tử, ta nhìn cũng chịu không được. Hứa Dịch mỉm cười thiện kiến nói, hình như ta trước kia nhiều cần kiệm công việc quản gia giống như. Hoang Mị cuối cùng tỉnh qua vị mà đến. Tiểu tử ngươi là ý nói ngươi tốt lâu không có cướp bóc, bây giờ chuẩn bị làm lại nghề cũ? Hắn theo Hứa Dịch nhiều năm như vậy, quá biết tiểu tử này là như thế nào sinh sôi. Hứa Dịch tức đến nổ phổi, thả cái gì cái rắm đâu, sao trống giống ô người thanh bạch, lão tử chưa từng cướp bóc qua. Hành, ngươi vẫn là ngủ đi, nói cho ngươi không được. Nói, lại đóng tinh không giới thông đạo. Từ đóng lại tinh không thông đạo chuyện này, Hứa Dịch đạt được cái kết luận. Vạn vật cũng có thể thuần hóa. Ngoan cố không thay đổi như Hoang Mị dạng này, đóng lại tinh không thông đạo nhiều lần, hắn cũng không cảm thấy là vũ nhục, cũng liền dần dần quen thuộc. Hứa Dịch dự định đi tìm Hoàng Tinh. Hắn đối với Hoang Mị đề vấn đề kia, muốn có được đáp án, tuyệt đối không phải cái gì đi cướp bóc. Cứ việc hắn qua lại đích thật là dạng này sinh sôi lên, chỉ là ở đây Nam Cực Tông bên trong, lực chiến đấu của hắn đoán chừng cũng chỉ có 5. Tại ngoại môn đệ tử đụng bên trên thiên phú kỳ giai, cũng chưa chắc có thể đánh được. Cho tới nội môn những cái kia mệnh luân tu sĩ, Hứa Dịch càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có 5 sức chiến đấu, liền giống với một cái thư sinh chiến lực. Nhưng có thư sinh sẽ chủ động nghĩ đến đi cướp bóc Hứa Dịch ý tứ, hắn vẫn là tin tức không khoái. Chí ít đối với trước mắt Nam Cực Tông tầng dưới đệ tử tổng sinh thái, khuyết thiếu một cách toàn diện hiểu rõ. Nếu quả như thật có toàn diện hiểu rõ, không có khả năng tìm không thấy phát tài môn đạo. Dù sao, những này tầng dưới đệ tử cũng không phải sống trong hư không, cũng là muốn sinh tồn giao dịch. Đã là sinh tồn giao dịch, tự nhiên có tài nguyên lưu động. Muốn làm minh bạch những này, không phải Hoàng Tinh dạng này nhiều năm thổ dân không thể. Ngay lập tức, Hứa Dịch từ ra Tử Hiên Các, mới bước ra cửa, liền thấy tây bắc đường núi bên trên Tạp Dịch ở lại đồng phủ, tụ tập không ít người, tiếng la khóc, quát lớn âm thanh, xin tha âm thanh hỗn thành một mảnh. Cái này nghe xong, hắn liền chuyển không đồng cước, lại quay trở lại Tử Hiên Các. Không bao lâu, phụ trách Tử Hiên Các vẩy nước quét nhà Tạp Dịch đồng truyền mới đạp đi vào cửa, liền bị Hứa Dịch gọi lại. Đồng truyền biết vị này tân tấn hầu thuốc sĩ cực thủ Lý Dược Sư coi trọng, nào dám lãnh đảm, tất nhiên là có cái gì thì nói cái đó. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 510 phong sát đan nguyên lai. Chỗ kia náo nhiệt là một cách nào đó tên Tạp Dịch lặng lẽ chuồn ra tông môn, vào phía tây tây phượng thành, bị người tố giác, kinh động đến Hình Đường. Chính là Hình Đường người tới đem hắn sách đi. Tạp Dịch không được dễ dàng rời tông môn cấm địa. Hứa Dịch là biết đến, hắn kia bản người mới quyển sách trên có. Trên thực tế không ngừng Tạp Dịch, chính là bọn hắn những này ngoại môn đệ tử cũng tùy tiện không thể rời đi tông môn. Quyển sách bên trong viết minh bạch, chi vụn vặt mạn, tất sinh khó khăn chắc chờ. Hiển nhiên, Nam Cực Tông là không nghĩ bọn hắn những tiểu nhân vật này cùng bên ngoài thế giới phát sinh quá nhiều liên lụy, để tránh sinh ra dư thừa khó khăn trắc trở, ảnh hưởng đến Nam Cực Tông. Tông môn chỉ hy vọng bọn họ giữ chức tốt, tông môn vận chuyển bộ kiện có thể sử dụng không thêm phiền là tốt nhất. Đã biết rõ có lệnh cấm, đến cùng bởi vì chuyện gì trọng phạm này đại tội? Hứa Dịch mỉm cười hỏi. Trên thực tế, hắn đã biết đáp án. Bất quá là nghĩ tiếp lấy lời này đầu. Tiếp tục nói tiếp. Đồng truyền nói. Còn không phải cái này Tử Mạnh thực sự kiềm chế không được. Muốn một viên phong sát đan. Mới bốc lên này kỳ hiểm. Lặng lẽ chạy ra ngoài. Làm sao giao hữu vô ý. Bị nâng cáo. Cái này hạ cái kia nâng cáo hồng lôi ngược lại là sinh sôi. Trong mắt nhìn không được toát ra vẻ hâm mộ. Phong sát đan. Các ngươi trong tông môn phục dịch. Những này cấp thấp đan dược. Tông môn chẳng lẽ liền không xứng phát sao? Hứa Dịch tự nhiên biết cái này cái gọi là phong sát đan tác dụng chỗ. Lúc trước hắn từ địa tiên hai cảnh chuyển nhập địa tiên ba cảnh. Cũng chính là tiên hồn chuyển vì tiên anh lúc. Tuần tử dùng càn dương cực địa cùng huyền âm cực địa. Một bước kia quá trình. Chính là ngưng tổ phong sát cùng lôi sát. Bù đắp ngày lỗ hồng. Để tiên hồn chuyển vì huyền anh. Theo này giới cảnh giới khái niệm giải thích. Chính là huyền hồn cảnh xông vào huyền anh cảnh. Nhất định phải trải qua trình tự. Chỉ bất quá cái này đại hoang giới tu luyện văn minh quá mức cấp cao. Căn bản không cần đi nấu chảy cái gì phong sát. Lôi sát. Trực tiếp dùng phong sát đan cùng lôi sát đan liền giải quyết. Đồng truyền nói. Chỗ nào sẽ phối phát. Trừ phi lập hạ đại công. Hoặc là phụng dưỡng thật tốt các vị các lão gia. Có lẽ có cái cơ duyên này. Được một hạt. Có thể cơ duyên này mênh mông khó cầu. Mãn Nam Cực Tông hơn ngàn tạp dịch. Lại có bao nhiêu người có thể được nghĩ cái kia Tử Mạnh nếu không phải thực sự là kẹt tại huyền hồn cảnh quá lâu. Lại không xông cảnh. Liền đã mất đi sau cùng cơ hội. Hắn làm sao dám như thế mạo hiểm thế nhưng. Tông môn lại sẽ không cân nhắc những này. Phạm vào thiết luật. Tử Mạnh thập tử vô sinh. Trong lời nói để lộ ra một cỗ quyết nhiên thê lương. Lên thỏ tử hồ bi thương cảm. Hứa Dịch nói. Liền không thể tại tông môn bên trong cầu mua a. Tất cả đỉnh núi đều có đan đường. Tổng sẽ không ai tế luyện phong sát đan. Lôi sát đan a đồng truyền nói. Đại nhân mới tới. Có chỗ không biết. Cơ hồ tất cả đan sư đều lấy luyện chế huyền hoàng đan vì suốt đời truy cầu. Giống như phong sát đan. Lôi sát đan. Loại đan dược này. Đại tông bên trong cơ hồ không có cái kia đan sư nguyện ý hoa tốn thời gian. Ở trên đây. Chỉ có các lớn thương minh sẽ bồi dưỡng luyện chế loại này bất nhập lưu đan dược đan sư cam đoan cung ứng. Hết lần này tới lần khác tông môn lại cấm chế ra ngoài chính là nghĩ mua sắm. Cũng không thể. Hứa Dịch xem như minh bạch. Đối với Nam Cực Tông dạng này tông môn đến nói. Huyền Hoàng Đan mới là huyền môn chính tông. Cái khác đều là dị loại. Huống chi. Có thể đủ tùy tiện mua sắm đến. Không nguyện ý tốn hao tinh lực ở trên đây. Hoàn toàn có thể lý giải. Cho tới đan đường những dược sư kia nhóm. Cả ngày chìm đắm dược tề điều phối. Cùng tự thân tu luyện. Còn thời gian không đủ. Không nguyện ý tại luyện chế phong sát đan. Lôi sát đan dạng này đường tà đạo bên trên lãng phí thời gian. Cũng là hợp tình lý. Chỉ có đan đường trưởng lão. Nắm giữ nhẹ nhóm tế luyện loại này cơ sở đan dược năng lực. Có thể thời gian của bọn hắn càng là quý giá. Tự nhiên càng không muốn hoa ở trên đây. Nói tới nói lui. Vẫn là những này tạp dịch. Ở trong mắt những đại nhân vật kia. Căn bản chính là đồ vật. Không có người quan tâm bọn hắn sướng vui giận buồn. Không có người quan tâm bọn hắn sinh tồn cần. Bất quá. Hứa Dịch nhưng từ bên trong người được cơ hội. Một viên phong sát đan có thể bán được cái gì giá? Hứa Dịch thấp giọng hỏi. Xoát một cái đồng truyền mắt sáng rực lên. Đại nhân, ngài có bán ta, bán ta. Thanh âm của hắn phát run, lơ ngơ. Hứa Dịch khoát tay nói. Ta không có. Nhưng muốn làm đến vấn đề không lớn. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta. Một viên phong sát đan cần gì tiếc nuối. Tốt, ngươi nói cho ta, một viên phong sát đan đến cùng có thể bán được cái gì giá cả? 3 viên. Không. 4 viên. Bên ngoài nhiều nhất 2 viên huyền hoàng đan. Tại tông môn bên trong. Chính là 4 cái cũng có thể bán được. Đồng truyền kiên định nói. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Sao cái này phong sát đan giá trị còn cao hơn huyền hoàng đan? Nếu như thế, đan đường vì sao không trực tiếp tế luyện phong sát đan? Đồng truyền giật mình. Mới nghĩ này trước mắt vị này là mới nhập đan đường. Phân trần nói. Đại nhân có chỗ không biết. Phong sát đan, lôi sát đan dạng này đan dược. Một lò ra đan số không cao. Ít bất quá 3-5 viên. Nhiều cũng bất quá 7-8 viên. Mà huyền hoàng đan thì khác biệt, bình thường tình huống hạ, một lò liền có thể ra 3-500, nhiều thì 7-800. Huống chi, huyền hoàng đan chính là đan đạo chính độ. Xuất nhiều ít nhân vật tuyệt đỉnh. Phong sát đan, lôi sát đan, thì có ít lời gì. Không ra gì mà thôi. Rõ ràng cái này đồng truyền đối với phong sát đan chạy theo như vịt. Hết lần này tới lần khác ngôn từ gian. Như thế khinh thị. Hiển nhiên đây là đan dược giới từ xưa tới nay hình thành thâm căn cố đế quan niệm. Người bên ngoài nhẹ, ta trọng chi. Hứa Dịch mỉm cười, vẫy lui đồng truyền trực tiếp quay trở về Tử Hiên Các. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tại Tử Hiên Các bên trong nhìn thấy một bản liên quan với luyện chế phong sát đan đan điển. Đồng truyền nói không sai. Phong sát đan hoàn toàn chính xác không ra gì. Lấy cho tới nó đan pháp trực tiếp bày tại Tử Hiên Các phía ngoài cùng. Mặc cho bọn hắn những này hầu thuốc sĩ nhìn thấy. Lập ra đại khái 3 sau 5 canh giờ. Hứa Dịch trong lòng lập tức vững tâm. Cái này phong sát đan tế luyện yếu huyết. Hắn đều nhớ kỹ. Mặc dù chưa từng thí nghiệm. Nhưng căn cứ chính hắn đan đạo tiêu chuẩn ước định. Cái này phong sát đan bên trong dược lực hỗn tạp. Độ khó chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn. Đương nhiên tình huống cụ thể còn phải chờ thêm đan lô mở địa hỏa mới có thể biết được. Việc cấp bách là chủ bị tất cả vật liệu. Hứa Dịch lúc này đuổi tới Thổ Nhuận Các tìm được Hoàng Tinh liệt xuất mới phế thực danh sách. Mấy tháng nay, Hoàng Tinh cùng Hứa Dịch sinh ý làm được đã rất bình ổn. Đối với Hứa Dịch yêu cầu, hắn cho tới bây giờ đều là chiếu đơn thu hết. Dù sao hắn là không có chi phí. Chỉ cần Hứa Dịch không quyệt nợ. Mà ở phương diện này, Hứa Dịch cho hắn ấn tượng một mực rất tốt. Hoàng Tinh động tác rất nhanh nhẹn. Hứa Dịch cuối cùng một viên huyền hoàng đan tiêu xài. Hứa Dịch sở cầu 3 đơn vị phế thực. Liền đưa tới. Hứa Dịch thứ nhất thời gian. Đối với mấy cái này phế thực đổ vào lên linh dịch. Đang chờ đợi phế thực hấp thu linh dịch thời gian bên trong. Hứa Dịch trừ ngẫu nhiên làm là Lý Bình trợ thủ. Ổn định chuyển vận lấy tá tệ. Thời gian còn lại. Đều tại Nghinh Hải Phong phía tây Vũ Sơn. Rút luyện phong sát. Thẳng đến cái này mặt trời lên cao buổi trưa. Hứa Dịch làm tế luyện phong sát đan công tác chuẩn bị cuối cùng toàn bộ kết thúc. Hắn tìm được Lý Bình. Đưa ra muốn mượn dùng bính danh tiếng luyện phòng yêu cầu. Nói thẳng muốn thí luyện phong sát đan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 511 chờ lấy trò hay nghe Hứa Dịch yêu cầu thí luyện phong sát đan. Lý Bình kinh ngạc hồi lâu. Rốt cuộc vẫn là đáp ứng Hứa Dịch yêu cầu. Theo Lý Bình. Cái này chung như ý hoàn toàn là cái không rõ ràng. Rõ ràng có tuyệt hảo đan dược thiên phú. Hết lần này tới lần khác muốn đi đường tà đạo. Hắn bản năng là nghĩ khuyên một chút. Nghĩ lại. Chung như ý dạng này làm cũng tốt. Mặc cho hắn chơi đùa lung tung không tốn thời gian tinh lực. Có thể không cũng chỉ còn lại đàng hoàng cho mình khi trợ thủ phân nhi a. Hảo hảo luyện. Ta xem trọng ngươi. Không cần nghĩ lấy thời gian đủ không đủ. Bính tử hào luyện phòng tạm thời về ngươi chuyên dụng. Lý Bình cơ hồ muốn vỗ bầu ngực đánh cược. Nghinh Hải Phong đan đường có không ít luyện phòng. Trừ chữ thiên hào luyện phòng. Từ càng trưởng lão chuyên dụng. cái khác luyện phòng cơ bản đều thuộc về để đó không dùng trạng thái. Ngẫu nhiên có lẽ có nội môn đệ tử đến đây thử luyện đan dược. Đan đường bên trong cơ hồ không có ai sẽ vận dụng. Đạo lý rất đơn giản, toàn bộ đan đường tất cả mọi người con mắt đều bị huyền hoàng đan dán đến xít sao. Phổ thông hầu thuốc sĩ nghĩ là hơn. Trưởng nắm một môn dược tề điều phối năng lực, có thể thăng lên cấp 3 dược sư cũng là tốt. Cấp 3 dược sư nghĩ là tấn thăng cấp 2 dược sư. Cấp 2 dược sư nghĩ là trở thành Lý Bình dạng này đại dược sư. Mà Lý Bình dạng này đại dược sư hy vọng phục dịch niên hạn đến. Hoặc là được càng trưởng lão mắt xanh. Được truyền thụ tế luyện huyền hoàng đan pháp môn. Khi đó, tông môn tự sẽ cung cấp tài nguyên cho bọn hắn xung kích mệnh luân cảnh. Nắm giữ mạng họa, liền có thể thử nghiệm tế luyện huyền hoàng đan. Khi đó, liền có thể thành là chân chính đan sư. Toàn bộ đan đường từ lên tới hạ, đều tại chạy huyền hoàng đan cố gắng. Còn lại đan dược, đều bị coi là bàng môn tả đạo. Ai cũng không chịu phía trên đó tốn hao công phu. Dần xà, còn lại luyện phòng cũng chỉ có hoang phế một đường. Nếu không là Nghênh Hải Phong cũng cổ vũ nội môn đệ tử nếm thử tế luyện huyền hoàng đan. Cũng hoàn toàn chính xác có nội môn đệ tử nhìn không được dụ hoạt. Ý nghĩ háo huyền. Đến đây thí nghiệm luyện đan. Cái khác luyện phòng đã sớm bỏ phế. Hứa Dịch cũng không có như Lý Bình suy nghĩ. Tại Bính Tử Hào luyện phòng đợi khá lâu. Bất quá 7 ngày. Hắn liền từ Bính Tử Hào luyện phòng ra. Ba đơn vị linh thực. Hứa Dịch luyện ra 2 lô phong sát đan. Toàn bộ quá trình thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hắn thấy, luyện chế loại này cơ sở đan dược, xa so với điều phối dược tề tới dễ dàng. Trừ lò thứ nhất bởi vì thí nghiệm thành phần quá lớn, luyện hỏng. Cách khác 2 lô, hắn ra đan số, đều là 9 viên. So đồng truyền nói hạn mức cao nhất chữ số, còn cao hơn một chút. Hứa Dịch cầm thật chặt chứa đựng phong sát đan bình thuốc, phảng phất nắm chặt chính là mình vận mệnh. Hứa tiểu tử, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi nghĩ bán phong sát đan chủ ý mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể cứu cơn cấp bách trước mắt. Đừng quên, ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là xung kích mệnh luân cảnh. Chỉ dựa vào luyện chế phong sát đan đến góp cái kia 500 huyền hoàng đan, ngươi không cảm thấy quá mộng ảo à? Hoang Mị kịp thời nhắc nhở. Hứa Dịch cười nói, nếu không là toàn bộ đều nghĩ thỏa đáng, ngươi cho rằng ta hồi phí chuyện. Này lại chờ lấy xem kịch vui đi. Lập tức, hắn đi ra ngoài đưa tới đồng truyền. Nghênh Hải Phong, tây sườn núi, đồng truyền trong đồng phủ. Chủ nhà chủ đồng truyền chính mở tiệc chiêu đãi Tưởng Tinh, Dương Ba, Mậu Kiếm Khâm. Ba vị này đều là bạn tốt của hắn, cũng cùng vì Nghênh Hải Phong tạp dịch. Tuy là tổ uống, nhưng cũng không có làm ăn mặn thức ăn chay đồ ăn. Tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là kỳ miệng. Rượu là tiên quả rượu ngon, tá rượu chính là 4 dạng sơn chân hoa quả tươi, đều linh khí rạc rào. Sau khi phục dụng, có thể giúp dài tinh thần. Đồng truyền lần này chiêu đãi quy cách tại tạp dịch vòng xã giao tử đã rất là không thấp. Qua 3 lần rượu, Tưởng Tinh cười nói, đồng huynh, ăn uống tiệc rượu đã đem hơn phân nửa, ngươi cái này cái nút lại bán xuống dưới, các huynh để có thể không đáp ứng. Nói đi, đến cùng là chuyện gì tốt, vui vẻ được ngươi cái này già móc lúc này cũng chịu đại suất huyết. Dương Ba cũng cười, đúng vậy a, người bên ngoài không biết, ta thế nhưng là biết. Lão đồng là nổi danh móc một hồ lô say hồ xuân uống non nửa năm, cơ hồ vẫn là mãn. Ngươi đạo chuyện gì xảy ra? Nhân ra mỗi lần mở ra, dùng cái mũi hít sâu một miệng, nghe mùi rượu coi như uống qua. Lúc này chịu xuất huyết nhiều, nói không có cố sự. Lão Mậu, lão Tường, nói toạt lớn ngày ta cũng không tin. Mọi người đều cười to, đồng truyền cũng cười, liên tục khoát tay nói, ta xem như đã nhìn ra các ngươi bọn gia hỏa này a, hảo ý mời các ngươi uống rượu lại hợp lấy ta đến bố trí ta. Xem ra cái này người tốt là thật làm không được. Cũng được. Ngày hôm nay vốn chính là phải bẩm báo chuyện tốt. Cái này cái nút, ta cũng liền không bán. Tưởng tượng chúng ta, dù thân tiện dịch, lại há có thể tự cam trầm luôn. Liền cầm mố đến nói, đời này hy vọng không cao, chỉ mong lấy có thể ngưng tụ huyền anh, chuyển vì một tên ngoại môn đệ tử. Nếu là ông trời chiếu cố, đánh bại dập máy duyên, để mố trở thành một tên nội môn đệ tử, vinh quang cửa nhà, mố dù chết không tiếc. Nói không bán cái nút, nhưng lại bán cái đại quan tử. Nhưng cái này cái nút bán đi, Tưởng Tinh ba người không có trêu chọc, riêng phần mình trầm mặc. Đồng truyền giã vọng, gì không phải là giấc mộng của bọn hắn. Nhưng không đúng. Ba người bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt có hỏa, nấu hướng đồng truyền. Đồng truyền cuối cùng không bán cái nút, vung tay lên, trong lòng bàn tay thêm ra cái huyết sắc ngọc bài. Ba người đồng thời đặt câu hỏi, này là vật gì? Đồng truyền nói, đây là phong sát bài, bằng vật này có thể hối đoái một viên phong sát đan. Cái gì, đây không có khả năng, lão đồng ngươi sẽ không là bị lừa gạt đi. Từ đâu tới phong sát đan? Ba người riêng phần mình kinh nghi. Đồng truyền nói, ta sẽ còn nói dối không thành. Này viên phong sát bài chính là cái thứ nhất, các ngươi lại nhìn. Hắn vung tay lên, pháp lực kích phát, phong sát bài chợt mà bốc lên văn tự đến tân tỷ tháng, nhâm tuất ngày. Không đợi ba người hỏi thăm cớ gì, liền nghe đồng truyền nói, đây chính là phong sát bài. Phía trên biểu hiện thời gian chính là ngày mai. Nói cách khác, ngày mai ta liền có thể dùng cái này phong sát bài đổi được một viên phong sát đan. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía đồng truyền đôi mắt lại sinh ra một tia đồng tình tới. Tưởng Tinh nói, đồng huynh, ngươi mấy ngày nay có phải hay không quá cực khổ? Nếu là quá cực khổ, không bằng nghỉ ngơi mấy ngày. Đúng vậy a, đồng huynh, ngày mai ta lão Dương làm chủ, chúng ta mới hào hào uống. Chuyện gì? Đừng quá toàn cơ bắp. Lão đồng, ngươi nghĩ cái này rất nhiều làm gì? Chúng ta thời gian không trả vượt qua được a. Cái này có rượu có món ăn, đủ thoải mái. Dương ba, Mậu Kiếm Khâm cũng vội vàng thuyết phục. Đồng truyền khoát tay nói, nói cái gì đó, thật đúng là coi ta lừa gạt các ngươi. Cũng khó trách, các ngươi không biết nội tình. Cái này phong sát bài là mới đẩy ra, ta không nói à, ta nơi này là cái thứ nhất, về sau khẳng định còn có. Ta đem tin tức nói cho ca mấy cái, chính là hy vọng ca mấy cái để chuẩn bị sớm. Lão đồng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Loại này sát đan đến cùng từ chỗ nào đến đâu? Ba người cuối cùng ý thức được đồng truyền không phải tại nói mớ. Một lần tinh thần tỉnh táo, đồng truyền nói, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta không thể nhiều nói, chỉ có thể lộ ra một điểm. Lý Đại Dược Sư tại luyện chế chờ sát đan, đồng thời đã có hiệu quả. Thứ nhất phê đan dược đã ra khỏi, chính là bằng cái này phong sát bài hối đoái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 512 căng căng giá Dương ba nói, cái này cũng nói quá huyền ảo. Lý Đại Dược Sư đây là rảnh rỗi đến bị khùng, đến luyện chế phong sát đan đã luyện ra đan dược, muốn bán liền bán, làm cái này phong sát bài chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Đồng truyền mỉm cười nói, cái này còn không dễ lý giải a. Lý Đại Dược Sư chìm đắm phối dược đã bao nhiêu năm, huyền hoàng đan bốn tề thuốc, lão nhân gia ông ta đã thuộc lầu, lại tiếp tục bỏ công sức tại dược tề điều phối bên trên ý nghĩa không lớn. Muốn luyện chế huyền hoàng đan, có thể tạm thời còn chưa tu thành mệnh luân cảnh, không có anh hỏa. Cái này lúc Lý Đại Dược Sư nếm thử luyện chế phong sát đan, tích lũy luyện đan kinh nghiệm, không phải không thể bình thường hơn được a. Cái này đối với chúng ta a, thật sự là ngàn năm một thuộc cơ hội. Cho tới làm gì làm cái này phong sát bài, ta lén lút cũng hỏi qua mới tới Trung Đại Nhân, hắn là Lý Đại Dược Sư tâm phúc, Nghe hắn ý tứ là nói, Lý Đại Dược Sư loại nào thanh danh, không nguyện ý dính bán phong sát đan cho tạp dịch ô danh, cho nên liền dùng cách này phong sát bài chuyển đổi một cái. Ngoài ra, Lý Đại Dược Sư nhớ tới chúng ta những này tạp dịch không dễ, cũng không nguyện ý kiếm chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, chỉ là bán ra giá vốn. Một viên phong sát đan chỉ bán 2 viên huyền hoàng đan. Như thế, Lý Đại Dược Sư lão nhân gia ông ta thí luyện có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Chúng ta cũng bỗng dưng thủ Lý Đại Dược Sư ăn huệ, nhất cử lưỡng tiện. Đồng truyền lời này vừa nói ra, Tưởng Tinh ba người bỗng nhiên giống như điên cuồng. 2 viên, mới 2 viên, trời ạ, đây thật là lương tâm a, Đại Dược Sư tiên phúc vĩnh hưởng. Thật hay giả, ta không phải nằm mơ đi, loại này cơ duyên thành chính là 10 năm khó gặp. Lão đồng, đều biết ngươi cùng Trung Đại Nhân đi được gần, có thể hay không tìm Trung Đại Nhân bộ lời nói khách sáo, tranh thủ thời gian cũng bán chúng ta một tấm phong sát bài đi. Đám người lao nhau, làm ầm ĩ một hồi lâu, cái này náo nhiệt mới cuối cùng bị ép xuống. Không đúng, vẫn là không đúng. Mậu Kiếm Khâm đột nhiên trầm giọng nói, cái này phong sát bài tác dụng cần phải không đơn thuần là Lý Đại Dược Sư sợ gánh chịu bán thuốc cho tạp dịch ô danh, khi còn có tác dụng khác. Đồng truyền chỉ vào Mậu Kiếm Khâm nói, ngươi lão mậu thật không có giày xéo ngươi cái này thủy tinh hầu tử biệt hiệu, thật đúng là không thể gạt được ngươi. Ta nghe Trung Đại Nhân nói, Lý Đại Dược Sư thử luyện đan dược cần linh thực số lượng khổng lồ, làm cái này phong sát bài tác dụng là muốn làm dự bán trước hấp lại huyền hoàng đan. Đánh cái so sánh, Lý Đại Dược Sư hiện tại có 8 cái phong sát đan, nếu như bình thường bán đan dược hắn chỉ có thể bán ra 8 cái, nhưng thông qua phong sát bài hắn có thể bán 10 cái, bán 20 viên đều không có vấn đề. Bởi vì phong sát bài phía trên viết rõ hối đoái ngày, ngươi chỉ có thể theo phía trên ngày tiến đến hối đoái phong sát đan. Dương Ba nói, đây không phải hố người, ai biết hắn đến cùng luyện nhiều ít phong sát đan. Nếu là chúng ta mua chính là sau 10 ngày thực hiện, vừa vặn hắn chỉ có 9 viên, không có đan dược, lại như thế nào cho phải. Đồng truyền nói, ngươi lấy làm người ta đường đường Đại Dược Sư mặt cũng không cần. Hố ngươi cái này ba dưa hai táo lại nói, nhân gia đã luyện đến ra lò thứ nhất, còn sợ không có lò thứ hai, lò thứ ba a, huống chi như là thật trực tiếp bán ra phong sát đan, mà không phải phong sát bài, chỗ nào sẽ chỉ bán 2 viên. Ngươi thật khi nhân gia Lý Đại trưởng lão không biết số a. Mậu Kiếm Khâm nhẹ nhẹ một vỗ án nói, xác thực như thế, 2 viên huyền hoàng đan, cái này nguy hiểm, ta vẫn là bốc lên nổi. Lão đồng, làm phiền ngươi thông báo Trung Đại Nhân, nói ta cũng muốn mua 1 viên phong sát bài. Tại 4 người bên trong, hắn bộ não từ trước đến nay là dễ sử dụng nhất. Hắn nhìn rất minh bạch, Lý Đại Dược Sư không có khả năng làm cục. Cho dù là làm cục, mua được ban đầu phong sát bài, căn bản chính là số không nguy hiểm. Dù sao, cho dù ai làm cục, cũng sẽ không chờ phía sau đại bộ đội tiến đến, liền bắt đầu vội vã đóng cửa rút lui bậc thang. Ta cũng tới một phần, Nai Nai đi theo lão mậu chính là, hắn nhiều tinh a. Còn có ta. Bất quá, lão đồng chuyện này có thể được làm chuẩn, chúng ta cái này ba dưa hai táo, tích lũy có thể thật không dễ dàng a. Đều là 10 năm 8 năm mới tích một điểm huyết mồ hôi, cũng không thể làm không có. Tưởng Tinh, Dương Ba theo sát lấy tỏ thái độ. Đồng truyền cười ha ha một tiếng nói, cái này ta nhưng làm không được chủ, nhưng ta có thể Trung Đại Nhân hướng van nài, Trung Đại Nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngày thứ hai ban đêm, vẫn như cũ là đồng truyền đồng phủ. Được tin tức về sau, Tưởng Tinh, Dương Ba, Mậu Kiếm Khâm ba người hỏa tốc chạy tới. Ba người không có vội vàng hỏi chính mình sở cầu phong sát bài, đều vội vã nhìn đồng truyền viên kia phong sát bài đến cùng có hay không hối đoái thành phong sát đan. Đồng truyền tựa hồ sớm biết hiểu ba người bọn họ tâm ý, thứ nhất thời gian đem một viên phong sát đan lấy ra. Không những như thế, lại lấy ra hai cái hộp gấm. Một cái hộp gấm chứa đựng lấy ba viên phong sát bài. Một cái trong hộp gấm chứa đựng lấy ba viên phong sát đan. Tưởng Tinh, Dương Ba, Mậu Kiếm Khâm ba người đều chẳng biết đồng truyền ý gì. Đồng truyền nói, Trung Đại Nhân Thiên Ăn, cái này ba viên phong sát bài chính là trao tặng các ngươi. Thực hiện thời gian, theo thứ tự là sau 3 ngày, sau 6 ngày, sau 9 ngày. Cái này ba viên phong sát đan chính là để các ngươi trước vững vàng thần, miễn cho lại nghĩ có không có. Ba người vui mừng quá đỗi, đưa tay liền muốn tới cầm. Du một cái, hai viên hộp gấm lập tức biến mất. Ba người nhìn chằm chằm đồng truyền. Mậu Kiếm Khâm đột nhiên vỗ bàn tay một cái. Nhìn ta trí nhớ này, hai viên huyền hoàng đan mới đổi tốt. Lão đồng ngươi cầm. Dương Ba Tưởng Tinh cũng trở lại tương lai, lấy ra huyền hoàng đan. Đồng truyền khoát tay nói, không phải như vậy sự việc. Trung Đại Nhân nói, các ngươi trước phải hỗ trợ đem tin tức khuyết tán ra, tạo ra ảnh hưởng đến. Cái này ba viên phong sát bài mới có thể bán cho các ngươi. Bằng không thì thiên hạ nào có tiện nghi lớn như vậy cùng các ngươi. Tưởng Tinh, Dương Ba còn đợi phân trần. Mậu Kiếm Khâm nói, là như thế cách đạo lý. Chúng ta Nam Cực Tông những này tạp dịch, ai không khổ không phong sát đan, lôi sát đan lâu vậy. Một viên phong sát đan nói ít cũng đáng 4 cái huyền hoàng đan. Gặp được cái kia gấp, chính là 5 viên 6 viên cũng bỏ được đi ra. Hai chúng ta viên huyền hoàng đan liền phải lấy một viên phong sát đan. Là thật tốt sinh ra đem tử khí lực. Lão đồng, ngươi lúc này xem như sao lên. Dựa vào Trung Đại Nhân, ta ca mấy cái lúc này xem như mượn hào quang của ngươi. Ngươi yên tâm, ca mấy cái tuyệt không để ngươi tại chung trước mặt Đại Nhân không mặt mũi. Đồng truyền liền ôm quyền, như thế, đồng mố trước hết cảm ơn, quay đầu, ta lão đồng lại bày rượu. Đảo mắt, chính là hơn nửa tháng trôi qua. Cái này ngày, đồng truyền chính đóng cửa kiểm nghiệm lấy lễ vật. Như ý châu có đồng tính, hắn mở cửa. Tới chính là Tưởng Tinh, Dương Ba, Mậu Kiếm Khâm ba người. Ba vị này riêng phần mình hồng quang đầy mặt, tinh thần tỏa sáng. Tưởng Tinh chỉ vào đồng truyền nói, đồng huyên hiện tại là vỉnh lên a, gõ cửa đều không ứng. Nhất định phải dùng Như Ý Châu đưa tin mới chịu gặp ta các loại. Dương Ba cười nói, không làm sao được. Ai không biết bây giờ đồng huyên chính là ta Nam Cực Tông hơn ngàn tạp dịch hy vọng a. Những ngày này đến nhà cho đồng huyên tặng lễ, nói không chừng sắp đem đồng huyên trước cửa thanh bãi dấm sập. Đồng huyên còn có thể nhớ ký chúng ta, kia là chúng ta vinh hạnh. Mấy người trêu ghẹo, đồng truyền đem bọn hắn đón vào đồng phủ đến. Mậu Kiếm Khâm nói, nói thật, lão đồng, có thể hay không để Trung Đại Nhân căng căng giá, lại dùng hai viên bán đi. Thực sự quá thua lỗ. Bên ngoài một khối 2 tháng sau thực hiện phong sát bài, đều xào đến 3 viên đi lên giá tiền. Đây không phải rõ ràng đem tiền hướng trong nước ném a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 513 chất vẫn ngắn ngủi nửa tháng. Phong sát bài uy tín dựa vào đến kỳ tức đổi, một lần liền đứng thẳng. Trên thực tế, Nam Cực Tông hơn ngàn bọn tạp dịch thật không có bất luận cái gì lựa chọn. Khi toát ra như thế một đầu ổn định phong sát đan con đường, cơ hồ tất cả mọi người đều điên cuồng. Nếu không là lo lắng cái kia phong sát bài không thể tức thời thực hiện, giá trị đã sớm bay ngày. Trải qua cách này hơn nửa tháng thực tiễn chứng minh, phong sát bài là thật có thể đổi đến phong sát đan. Đã tổng cộng có 15 người đạt được phong sát đan. Cách này cũng trực tiếp chứng minh Nghinh Hải phong đan đường hoàn toàn chính xác tại luyện chế phong sát đan. Nhất làm cho đám người mừng rỡ là phong sát bài ban đầu giá mới 2 viên huyền hoàng đan, so chúng người tâm lý mong muốn giá cả thấp cơ hồ một lần. Điều này sẽ đưa đến phong sát bài đẩy hướng thị trường, liền tự động thành lẫn lộn đối tượng. thủ đoạn có lẽ không đồng nhất. Lòng người luôn luôn xô lợi. Khoảng cách thực hiện kỳ càng gần, phong sát giá quy định giá trị tự nhiên càng cao. Lại tuyệt đại đa số được phong sát bài, cơ hồ đều không chuyển tay. Đều nghĩ thứ nhất thời gian đem phong sát đan nắm trong tay. Điều này sẽ đưa đến phong sát bài càng phát ra hút hàng. Duy nhất ngăn cản phong sát bài cùng phong sát đan ở giữa vẽ lên ngang bằng chính là thời gian. Bởi vì ai cũng không thể đoán trước 2 tháng chuyện sau đó. Ai cũng không dám cam đoan Lý Dược Sư phải chăng sẽ còn tiếp tục luyện chế phong sát đan. Mà lần này phong sát bài mở rộng hoạt động, đồng truyền 4 người bởi vì trực tiếp đứng tại đầu gió, đều thu được không ít ít lợi. Mặc dù Hứa Dịch từ đầu đến cuối kiên trì 2 viên huyền hoàng đan bán ra 1 viên phong sát bài, cũng nghiêm cấm 4 người nâng giá, lại đưa ra cho 4 người 1 thành phân công phí ban thưởng. 1 viên phong sát đan không giữ quy tắc 200 huyền hoàng thạch. Cho dù là 4 người chia đều, cũng là so sánh khả quan thù lao, còn vượt qua bọn hắn mỗi tháng lương bổng. Mấu chốt của vấn đề là cái này phong sát bài căn bản không lo bán, 4 người này cơ hồ chính là nằm kiếm chia. Mắt thấy trên thị trường phong sát bài giá tiền từng chút một chứng đứng lên, lòng của bọn hắn tựa như vuốt mèo tử tại cào. Giờ phút này, Mậu Kiếm Khâm lại để hy vọng phong sát bài tăng giá sự tình, hoàn toàn là không nhẫn cái này ít lời thật lớn bỗng dưng chảy đi. Mỗi viên phong sát bài cho dù là chỉ chứng 1 viên huyền hoàng đan đứng lên, bọn hắn thu nhập cũng sẽ đề thăng 1 nửa. Mấu chốt nhất đúng vậy. Mậu Kiếm Khâm dám dùng đầu đảm bảo, cho dù là cái giá tiền này, phong sát bài vẫn như cũ là không lo tiêu. Hắn thực sự không nghĩ ra Lý Dược Sư vì sao muốn chết đè ép giá tiền. Vẫn là vị kia trung đại nhân quá ngu. Nếu là đổi lại mình, đã sớm kiếm điên rồi. Được rồi, Lão Mậu, những này lời thừa cũng đừng có để. Trung đại nhân đã biết các ngươi sao động. Lão nhân gia ông ta nói, nếu có người còn bày không chính vị tử, muốn ngón tay nhìn bộ não, đổi bộ não là không thể nào. Vậy cũng chỉ có đổi tay. Đồng truyền lời nói này nói đến đằng đằng sát khí. 3 người vội vàng nói xin lỗi. Mậu Kiếm Khâm càng là quăng chính mình 2 cái bạc tay, gấp cầu đồng truyền ngàn vạn muốn thay hắn hướng trung đại nhân nhận sai. 3 người bọn họ rất rõ, toàn bộ trong quá trình hành động, chỉ có bọn hắn là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như vị kia trung đại nhân muốn đá văng ra bọn hắn, bọn hắn thật là một chút biện pháp cũng không có. Đồng truyền nói, được rồi, trung đại nhân sao lại chấp nhặt với chúng ta, tiếp tục phân hàng đi. Trung đại nhân nói, Lý đại lão gia muốn chính là trạch bị 6 phong, không muốn việc này làm tới cuối cùng, thành tiểu nhân kiếm lời công cụ. Lần này bán ra phong sát bài, lão nhân gia ông ta chuẩn bị khai sáng mới cuộc diện giao hào. Trận pháp này luyện đến đều là rất trơn tru, nhỏ thẻ bài phòng giả cũng làm được rất độc đáo. Hoang Mị vuốt vuốt 1 viên phong sát bài, quét liếc mắt chính phân ra huyền hoàng đan Hứa Dịch, nhịn không được lại phàn nàn mở. Nhưng ta thực sự không rõ ràng, ngươi cách này có ít lời gì? Rõ ràng có thể mua được tăng gấp bội giá tiền, ngươi càng muốn giảm thấp xuống bán. Bây giờ xuất hơn 30 viên. Mới làm 6-70 viên huyền hoàng đan, cùng ngươi kỳ vọng 500 viên còn kém 8 thành. Theo ta được biết, ngươi bên này linh thực sắp cung cấp không lên, ngươi đương nhiên có thể tiếp tục chia bài tử. Mấu chốt là một khi vô pháp thực hiện, vậy giúp tạp dịch náo đứng lên cũng không có ngươi tốt. Ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ thái bình, kia là bởi vì có ít người không thấy minh bạch, có ít người lười quản, có ít người kiêng kỵ đan đường. Khả năng xảy ra vấn đề, vậy coi như là tường đổ mọi người đẩy, phá chống loạn người nện cuộc diện. Hắn rất phiền Hứa Dịch cố lồng huyền hư, cảm thấy thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Hết lần này tới lần khác hắn là thật nhìn không rõ ràng, Hứa Dịch dự định làm sao biến cái này ảo thuật. Xoát một cái, Hứa Dịch đem trên bàn 62 viên huyền hoàng đan phân 3 phần. một phần giả 10 cái, một phần giả 6 viên, còn lại giả vờ như một phần. Hắn bên này tài trí tốt, liền mở cửa ra. Một tên đạo đồng thân ảnh rơi ở trước cửa, gấp giọng nói: "Trung sư huynh, đại lão gia gấp chiêu ngươi." Đạo đồng này là Lý Bình dưới trướng hầu dược đồng tử, gọi là Ngắn Quốc. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền theo Ngắn Quốc hướng Lý Bình động phủ Mực Mưa Hiên tiến đến. Hắn đến lúc, Lý Bình đang một phương đình nghỉ mát bên trong đứng yên. Ngắn Quốc đem Hứa Dịch dẫn tới về sau, xông Lý Bình xá một cái, liền là cáo lui. Gặp qua đại dược sư Hứa Dịch ôm quyền hành lễ, Lý Bình vẫn như cũ đứng yên, cũng không nói lời nào. Hứa Dịch ai thán nói: "Những này ngây thơ gia hỏa đều chỉ sẽ chiêu này, trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ." Lý Bình tự cho rằng dùng tâm chi trọng áp một chiêu này dày vò đến Hứa Dịch đủ rồi, cuối cùng mở miệng nói: "Trung Như Ý, ngươi thật là lớn lòng can đảm." Hứa Dịch vội vàng quỳ gối, run giọng nói: Tiền bối, vẫn là biết." "Biết." Lý Bình cười lạnh nói: "Ngươi tự cho rằng làm được thiên ý vô phùng, thật tình không biết ta loại nào pháp nhãn. Ngươi một chút tiểu động tác, làm sao có thể giấu giếm được?" Nói: "Đưa ngươi sở tác sự tình, từ đầu tới đuôi, cho ta ai rõ ràng, dám có một tia giấu riêng, ngươi liền chính mình đi hình đường đi." Hứa Dịch nói: "Là Trúc Hạ càn rỡ. Trúc Hạ khi còn bé ở nhà, liền được gia phụ mời làm việc danh sư giáo sư dược lý. Trong đó có một vị danh sư, liền tự xưng xét luyện phong sát đan. Ta trẻ người non dạ đi theo hắn mơ mơ hồ hồ học mấy năm, lại chưa từng gặp hắn luyện thành qua. Nhưng tự thuộc hạ đến cái này đan đường về sau, thấy chư vị sư huyên đều anh dũng tranh luận, liền nhìn không được đồng tham niệm, liền muốn lấy nếu như ta có thể luyện thành cái này phong sát đan, cũng có thể càng được đại dược sư ngài cùng càng trưởng lão coi trọng, nói không chừng cũng có thể tấn thăng là cấp 3 dược sư. Về sau ta tìm ta tại Lãnh Tinh Phong biểu tỷ Tưởng Tiếu, dùng trong nhà giúp đỡ cuối cùng một điểm huyền hoàng đan, mua linh thực, chính mình góp nhặt phong sát, mượn bính tử hào luyện phòng, liền bắt đầu thí luyện. Không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ còn liền luyện thành." Lý Bình muốn chết. "Mơ mơ hồ hồ liền luyện thành, có như thế trào phúng người sao?" Thân vì đại dược sư, hắn chẳng lẽ không khát vọng luyện đan? Cho dù là phong sát đan, mấu chốt là hắn không dám phân tâm. Hắn liền huyền hoàng đan bốn vị dược tề bên trong tá tề đều không có nắm giữ đến năm thành thành công suất, như thế nào dám đi luyện chế đan dược khác? Phải biết, nghiên cứu chế tạo một loại chưa quen thuộc đan dược, từ bắt đầu chuẩn bị đến chân chính luyện thành, ở giữa chẳng biết cách nhiều ít bước. Cho dù là càng trưởng lão, hiện nay giống như cũng chỉ nghe nói có thể luyện chế huyền hoàng đan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 325 chương 514 thủ khẩu như bình có thể cách này chung như ý. Chỉ bằng lấy khi còn nhỏ học một điểm phong sát đan tế luyện pháp môn, làm một đống 7 liều 8 góp linh thực, vẫn thật là luyện thành phong sát đan. Lúc trước Hứa Dịch luyện chế phong sát đan lúc, thế nhưng là cùng hắn đánh chào hỏi. Lúc ấy hắn thấy đây chính là chơi đùa lung tung, hắn cũng vui vẻ được Hứa Dịch chơi đùa lung tung, thoải mái phê bính tử hào luyện phòng cùng hắn. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch thật đúng là dày vò thành. Hắn nhìn xem đều cảm thấy giống như là mộng. "Ngươi đã luyện thành phong sát đan, tại sao bốn phía loạn truyền? Giả lão phu chi danh, chẳng lẽ là muốn hố hãm lão phu?" Lý Bình bỗng nhiên xoay người lại, tức giận quát. Hứa Dịch trên mặt tích tụ ra cực độ sợ hãi, run giọng nói: "Đại dược sư dung bẩm, không phải là Trúc Hạ muốn hại đại dược sư, thực sự thuộc hạ nhân vi lực cô, miễn cưỡng luyện chế ra cái này phong sát đan, muốn đổi lấy tài nguyên tiếp tục luyện chế, lại sợ bị ai ngấp nghé, chỉ có thể mượn dùng đại dược sư chi danh." Này thành trúc hạ tư tâm, mặc cho đại dược sư trách phạt. Lý Bình quát lạnh nói, chỉ bằng vào này điểm, ta liền đem ngươi đưa vào hình đường, ai cũng nói cũng không được gì. Làm sao lão phu thực sự thương tiếc ngươi cái này một thân tài hoa? Cũng được. Lão phu liền thay ngươi gánh chịu cái này tiếng xấu đi. Nhưng chính ngươi nhớ lấy. Giữ vững miệng của ngươi. Mặc kệ ai hỏi lên ngươi. Ngươi chỉ quản hướng lão phu trên thân đẩy. Biết luyện chế phong sát đan. Quả nhiên là tiếng xấu, tự nhiên không phải Hứa Dịch làm ra cái này phong sát đan. Sau lại làm ra phong sát bài. Tạp dịch vòng tròn đều sôi trào. Tin tức mới cuối cùng truyền đến Lý Bình chỗ. Tại nghe nói ngoại giới đều cho rằng cái này phong sát đan là hắn luyện chế. Hắn suýt nữa không có cao hứng ngất đi. Có thể luyện chế một loại đan dược dược sư. Toàn bộ Nam Cực Tông sợ cũng tìm không ra một cái bàn tay số lượng. Lại nói hắn lại không là thật hoang phế chính đồ. Đem công phu tiêu vào phong sát đan bên trên. Đây là không lý do được hưởng đại danh. Sáng nay càng trưởng lão còn cố ý nhắc lên việc này, thái độ đối với hắn thân thiết không ít. Lý Bình từ đáy lòng vì chính mình tuệ nhãn thức tài. Phát hiện Hứa Dịch cái này thớt ngàn dặm câu mà tự đắc. Đây rõ ràng là thượng thiên ban thưởng cho mình một thành viên phúc tướng A. Lần này. Hắn làm bộ làm tịch. Đơn giản là muốn gõ Trung Như Ý. Để Trung Như Ý sợ hãi. Từ đó về sau. Chỉ có thể đem cái này luyện chế phong sát đan thanh danh gắn ở trên đầu mình. Đối với Trung Như Ý loại này không dành thế sự ra hỏa. Nắm đứng lên không cần rất dễ dàng. Nhìn xem. Mới mấy câu cái này tiểu tử liền tè ra quần rồi. Mố cảm ơn đại dược sư tái tạo chi ăn. Hứa Dịch cung kính nói tạ, trong lòng cười lạnh liên tục. Lý Bình phản ứng tại hắn trong dự liệu, bằng không thì hắn cũng sẽ không gióng trống khua chiêng mà bốc lên người này danh hiệu. Lý Bình khoát tay nói. Trước không đề cái này. Ngươi đã luyện ra phong sát đan. Vì sao lại làm ra phong sát bài đến trực tiếp bán ra phong sát đan không tốt sao? Hứa Dịch mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Nói. Không dám giấu đại dược sư. Chúc hạ luyện chế phong sát đan thành đan suất thực sự quá thấp. Thường thường 20 lô mới ra một lò thành phẩm. Nếu không một lần tích lũy đủ nhiều vật liệu. Nếu như ra không được đan. Coi như triệt để không chuyển động được nữa. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước thời hạn tiêu hao. Sở dĩ làm ra cái phong sát bài đến. Liền vì nhiều thấu chút tài nguyên. Tốt mua vào linh thực luyện đan. Lý Bình mấy muốn cười ngất. 20 so một thành đan suất. Đây cũng quá phế đi. Nghĩ lại. Lúc này mới bình thường. Như loại này tân thủ đều có thể 10 so một gia đan. Vậy liền thật là đáng sợ. Ngươi tiểu tử đầu óc thật đúng là xoay chuyển nhanh. Thu không đủ chi. Chỉ cần một mực chuyển. Luôn có thể tục xuống dưới. Cũng là có đan luyện. Chỉ là ngươi cách này làm luyện đan. Không sinh ra ít lợi. Không dùng lực có ý gì. Lý Bình có chút thất vọng. Hắn lần này tìm đến Hứa Dịch. Đầu một cách mục đích. Chính là gõ Hứa Dịch. Để Hứa Dịch thủ khẩu như Bình. Đem luyện chế phong sát đan cái mũ ngồi vững vàng trên đầu mình. Cái thứ hai. Liền là nghĩ đến. Nhìn xem có thể hay không làm ra chút chất béo. Hắn nhưng là nghe qua. Cái kia phong sát bài hiện tại làm cho rất là náo nhiệt. Có thể nghe xong Hứa Dịch dạng này ra đan suất. Còn thu không đủ chi. Mở ra như vậy nhiều ngân phiếu khống chờ lấy thực hiện. Muốn từ Hứa Dịch chỗ nổ chất béo hiển nhiên là không thể nào. Hứa Dịch nói. Ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt. Trải qua nhiều lần luyện chế. Hiện tại thành đan suất tăng lên một chút. Lại cố gắng một chút. Cần phải có thể kiên trì. Nhưng bất kể nói thế nào. Lần này đại dược sư đều là cứu được tính mạng của ta. Có ăn không báo. Coi như người A nói. Móc ra một viên tu di giới. Chính là lúc trước lô hàng huyền hoàng đan. Nơi này là 10 cách huyền hoàng đan. Hiện nay. Ta dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể xuất ra những này. Tương lai nếu có thể có bổ ích. Nhất định nhiều hơn đền đáp. Còn xin đại dược sư vui vẻ nhận. Lý Bình ánh mắt sáng lên. tiếp nhận tu di giới, thăm dò vào ý niệm, lập tức đem tu di giới đưa trở về. Ngươi đã tài nguyên khẩn trương, cần gì phải hướng ta chỗ này mù dùng. Ta tạm thời không dùng được. Ngươi tốt sinh luyện đan chính là, như thật rất có bổ ích, lại hồi báo ta không muộn. Lý Bình tự hỏi là cái có thấy xa. Bây giờ tình huống bày ở đây, cái này Trung Như Ý dù sao bị chính mình buộc chết rồi, chạy không được. Chính mình tội gì đem hắn làm cho chặt như vậy. Hắn cũng vui vẻ được Trung Như Ý đề cao năng lực, làm không cẩn thận tương lai còn có thể nhiều mở ra một khối ổn định tài nguyên tới. Lý Bình phản ứng thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Hắn tâm hạ triệt để yên ổn, chứng minh lão tiểu tử là triệt để muốn trói chặt chính mình. Cái này lúc Hứa Dịch thật đúng là sợ cùng vị này buộc được nới lòng. Hắn lại thiên ăn vạn tạ một phen, nói tiếp: Chúc hạ còn có cái yêu cầu quá đáng, còn xin đại dược sư đáp ứng. Lý Bình khoát tay nói: Nói đến là được. Hứa Dịch nói: Thỉnh cầu đại dược sư bế quan 3 tháng, bằng không thì ta bên này đánh lấy đại dược sư cờ hiệu, nói ngài đang gia tăng luyện chế đan dược, ngài bên này mỗi ngày hiện thân thời gian lâu, sợ chọc nhiều tiểu nhân tâm. Lý Bình khẽ nhíu mày: Thôi được, vừa vặn ta bế quan một đoạn, nghiên cứu một phen dược lý, 3 tháng lâu điểm, bất quá cũng không sao, càng trưởng lão còn phải cho ta cái này thể diện. Hứa Dịch nói là chuyện đứng đắn, hắn nhất định phải để vào trong lòng. Như thật lọt hãm, Hứa Dịch như thế nào hắn mặc kệ, chính hắn người này coi như ném đến chân trời góc biển, sau này còn thật sự không cách nào lăn lộn. Hứa Dịch lại là một phen lấy lòng. Lý Bình ngáp một cái, hắn cảm kích thức thời cáo từ mà ra, tiếp xuống hướng một vị khác mục tiêu xuất phát. Thiên Chủ Phong, Tráng Nhật Các, một thân áo đen Tiết Bá mặt lộ vẻ hung quang, nhìn chằm chằm quỳ mọp xuống đất áo choàng khách, tức giận nói: Đinh Điển, cái này ngu xuẩn không nhẹ không nặng, ngươi cũng không biết nặng nhẹ a. Thân phận của hắn nếu là lọt bản tỏa những năm này kinh doanh, chẳng phải là uổng phí rồi hai đứa ngu ngốc đến mức cùng một chỗ. Áo choàng khách bên người áo gai trung niên vội vàng quỳ gối: Công tử, là cái này Đồng Siêu tự nhận có vạn phần trọng yếu sự tình muốn thông báo công tử, mà khi đó công tử còn chưa xuất quan, ta chỉ được đem hắn mang tới. Cũng may là trong đêm tới, lại choàng áo choàng, không gây nên bất luận kẻ nào chú ý, cái này điểm công tử có thể yên tâm. Tiết Bá sắc mặt hơi nguội, chỉ vào áo choàng khách nói: Được rồi, ngươi đến cùng có chuyện gì, đứng lên nói đi. Cái kia cái chuột lấy đi, bớt chướng mắt.